tóc tai rối bời, dáng vẻ chật vật quả thực như là năm cái người điên. Ha ha, Ám Phong Vân a, Ám Phong Vân, đây chính là ngươi cái gọi là ám tộc thiên tài. Không có thực lực cũng liền thôi, thậm chí ngay cả nhất chiến cốt khí đều không có. Cái này lại không phải sinh tử lôi đài, bọn họ sợ cái gì? Lăng Tiêu châm chọc, như dao vào Ám Phong Vân trong trái tim. Hắn cũng cảm thấy xác thực mất mặt, cũng không phải sinh tử lôi đài, cũng sẽ không chết, tại sao muốn sợ? Xuất liên tục chiêu cũng không dám, đây quả thực là năm cái phế vật, năm cái rác rưởi. Các ngươi năm cái, trước hết cút xuống đi. Tử khí Đông Lai kiếm nhất kiếm quy thiên, quần lang tập phối hợp nhất kiếm quy thiên, quả thực cũng là tuyệt phối. Một chiêu kiếm, lại phân năm đạo kiếm khí, phân biệt đánh úp về phía năm người. Lúc này Ám Dạ Vô Tôn mới phát hiện, nguyên lai cái kia năm đạo bóng dáng, vậy mà đều có công kích năng lực. Kiếm lớn màu tím phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, hóa thành võ đạo tử sắc bóng sói, nhào về phía cái kia năm tên đệ tử. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất to lớn yêu thú từ phía sau tấn công, muốn đem lực lượng toàn thân đều cưỡng chế tại năm người kia trên thân. Tử khí Đông Lai kiếm cũng không phải là Lăng Tiêu mạnh nhất chiêu thức, chẳng qua là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ mà thôi. Nhưng dùng để đối phó cái này năm cái phế vật, dư xài. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, Lý Lăng Tiêu dứt khoát không muốn lăn lộn. Dù sao cái này năm cái phế vật tu vi, thế nhưng là so với hắn thấp rất nhiều a. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia năm bóng người bị cuồng mãnh kiếm khí đụng bay đi ra ngoài, toàn bộ bay ra xa vài trăm thước, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Cũng là Lăng Tiêu không có hung ác hạ sát thủ, bằng không mà nói, một chiêu này, tự nhiên muốn năm người này tánh mạng. Mất mặt xấu hổ, Ám Phong Vân chừng năm người kia nhất nhãn, thật nghĩ trực tiếp đem cái này năm cái phế vật cho giết. Nhưng dù sao cũng là hắn chăm chú bồi dưỡng ra được, khẳng định là không nỡ a. Nguyên cớ chỉ có thể oán hận mắng một tiếng, tiếp tục xem hướng trên lôi đài. Lúc này Ám Dạ Vô Tôn, thừa dịp Lăng Tiêu công kích năm tên đệ tử khoảng cách, nắm lấy cơ hội, không ngừng tới gần Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu đánh bại. Hắn tuy nhiên không biết năm bóng người cái nào là thật, nhưng hắn nắm giữ kiếm kỹ kiếm Minh Âm Sơn lại có thể trực tiếp công kích đến trên lôi đài tất cả mọi người. Tộc lão, sao không thừa cơ hội này, để Không Tôn giết Lăng Tiêu? Ám Dạ Hành tới gần Ám Phong Vân, âm thầm đề nghị. Giết Lăng Tiêu, người thì không sợ cái người điên kia nữ nhân tới trả thù. Lửa giận của nàng, cũng không phải chúng ta chịu đựng nổi. Ám Phong Vân nhíu nhíu mày nói. Thế nhưng là tộc lão, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ làm mưa làm gió sao? Ám Dạ Hành chỉ sợ là hận nhất Lăng Tiêu, con của hắn Ám Phi Thiên bị Lăng Tiêu chỗ phế, muội muội của hắn Ám Hoa bị Lăng Tiêu mang tới Lăng Nham giết chết. Hắn hận không thể có thể ăn sống kỳ nhục, không nóng này, ở chỗ này giết Lăng Tiêu, quá nguy hiểm, vẫn là chờ Ngưu Thần Mê Cung thời điểm, khiến người ta âm thầm động thủ đi. Chết tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong, hắn cái kia cũng trách tội không đến trên đầu chúng ta. Ám Phong Vân cắn răng nói, ngươi cho rằng lão phu không hận hắn sao, nhưng tiểu tử này hiện tại tuyệt đối không được trêu chọc. Vẫn là nhìn lấy Ám Dạ Vô Tôn có thể giáo huấn hắn một trận đi, dù sao cái kia năm cái phế vật, ta cũng không có trông cậy vào. Cái kia ngược lại là, Không Tôn trong khoảng thời gian này cũng liên tục đột phá, từ nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ đột phá đến hậu kỳ. Không chỉ có như thế, tại vũ kỹ trên cũng có đột phá. Lại thêm toàn thân hắn đều mặc lấy chúng ta chăm chú vì hắn chế tạo phòng ngự pháp bảo, bằng Lăng Tiêu, không cách nào đánh bại hắn. Ám Dạ Hành nghĩ đến Ám Dạ Vô Tôn, cái này tâm tình hơi đỡ một ít. Tuy nhiên tạm thời không thể giết Lăng Tiêu, nhưng là để Ám Dạ Vô Tôn thật tốt ngược một ngược đối phương, cũng là tốt. Kiếm Minh Âm Sơn, Ám Dạ Vô Tôn công kích lúc này đã tại trên lôi đài bạo tán ra. Lăng Tiêu năm đạo bóng sói, lại có bốn đạo hoàn toàn tán loạn. Chẳng qua trong đó một đạo vẫn là dần dần hiện ra Lăng Tiêu chân thân tới. Nhìn, cũng không có bị thương chút nào. Ha ha, không sai a, không chỉ tu vì tăng lên tới nhất chuyển 4 tầng địa ngục hậu kỳ, ngay cả cái này Kiếm Minh Âm Sơn cũng tu luyện tới đại thành hỏa hầu, khó trách tự tin như vậy. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không sốt ruột động thủ, lại còn treo khinh thường ý cười. Nếu biết, còn không mau mau tìm đến phía, cái này ám tộc, cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại cái kia năm cái phế vật, thì thực sự có tư cách tham gia Ngưu Thần Mê Cung trận đấu. Ám Dạ Vô Tôn cũng không có tiếp tục lấy cấp tiến công. Bởi vì cao thủ so chiêu, một khi xuất thủ, sơ hở thì không thể tránh được. Ám Dạ Vô Tôn không muốn để cho Lăng Tiêu bắt lấy chính mình sơ hở. Ha ha, ngươi cho rằng nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi rất lợi hại phải không? Quên ta làm sao giết chết Kiếm Phi Vũ, hắn cũng là cái này tu vi, trong mắt của ta. Ngươi nhiều nhất cũng là một cái biết khiêu vũ ếch ngồi đáy giếng a. ngươi những chiêu thức kia, ở trước mặt ta liền muốn tiểu cô nương tại vặn eo, xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ tiếc không có lực sát thương gì. Lăng Tiêu khinh thường cười nói, loại này hoàn toàn không đem ám dạ vô tôn để ở trong mắt lời nói, để ám tộc tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén đến khó chịu. Trong đầu hận không thể đem Lăng Tiêu ra hỏa này xé thành mảnh nhỏ. Mà cái kia luôn luôn tự cho là đúng, không đem Lăng Tiêu để vào mắt, thậm chí không nguyện ý theo Lăng Tiêu nói nhiều một câu ám dạ vô tôn. Lúc này sắc mặt đã theo cương thi không sai biệt lắm. Cái kia tái nhợt dáng vẻ, thật làm cho người cho là hắn trung thi độc. Lăng Tiêu, ngươi đây là thực sự bức ta giết ngươi. Ngươi vọng tưởng, ta mới sẽ không cho ngươi có lý do hủy đi Bát Tiên Sơn. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi bại thật thê thảm. Ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ bóng tối cuồng tập, làm ám tộc hai đại thiên tài đứng đầu một trong, ám dạ vô tôn tự nhiên cũng hiểu được ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Chẳng qua đáng tiếc a, lửa này đợi mới là tiểu thành, vừa mới có thể sử dụng mà thôi. Đoán chừng nhiều nhất dùng hai lần, thì ỉu xìu, chẳng qua nói thật, cho dù là tiểu thành hỏa hầu thấp kém cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, cũng so cực phẩm cao giai vũ kỹ cường đại hơn nhiều. Ám hoa từng dùng qua một chiêu này, chỉ tiếc nửa đường liền bị Lăng Nham đánh giết, một chiêu này cũng im bặt mà dừng. Bây giờ một chiêu này tại ám dạ vô tôn trong tay thi triển đi ra, uy lực thượng, vậy mà cơ hồ cùng ám hoa tương đương. Nguyên cớ theo mọi người, ám dạ vô tôn lần này, hẳn là thắng định. Chương 2506, đánh bại ám dạ vô tôn, đạt được tư cách dự thi. Ám dạ vô tôn nắm giữ mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu tu vi, mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu vũ kỹ, mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu binh khí, còn có thể không thắng. Lần này công kích, để ám tộc tuyệt đại đa số người đều đối với ám dạ vô tôn tràn ngập hy vọng. Chỉ có ám dạ vô quang cùng ám dạ vô lượng nhíu mày. Hai người bọn họ vẫn là càng khuynh hướng Lăng Tiêu một số. Dù sao ám dạ vô tôn mặc dù là ám dạ ra người, tuy nhiên lại hoàn toàn là tối nhà chó săn, cùng bọn hắn không có chút nào thân. Ngược lại là Lăng Tiêu, càng khuynh hướng bọn họ ban đêm nhà một số. Đầy trời tàn ảnh, hóa thành nhất tôn quỷ dị màu đen cự quái, hướng phía Lăng Tiêu nghiền ép lên tới. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn lấy cái này đáng sợ cự quái, nhếch miệng lên, đột nhiên cười. Ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, quả nhiên cường đại, chỉ tiếc a, tiểu thành hỏa hầu mà thôi, uy lực còn không bằng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ tu luyện tới hóa cảnh uy lực. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chiến đấu chân chính thiên tài. Lăng Tiêu mỉm cười, trường kiếm trong tay lạnh nhạt giơ lên. Sau đó, hung mãnh màu đen khí tức từ trong thân thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra. Thanh kiếm kia bắt đầu phát ra kinh khủng khiếu âm. Âm sơn trùng điệp, mãnh hổ gầm, hắn nhất kiếm đâm ra, toàn bộ trên quảng trường đều phảng phất hóa thành âm sơn quỷ vực. Chiêu thức giống nhau, thế nhưng là từ Lăng Tiêu trong tay thi triển đi ra, uy lực này cùng khí thế vậy mà đều cường đại rất nhiều. Bởi vì là hóa cảnh hỏa hầu nha, bóng tối công pháp, kiếm minh âm sơn, hóa cảnh, ầm ầm, cuồng mãnh hắc hổ, xé rách trong hư không bóng tối cự quái, sau đó tiếp tục nhào về phía ám dạ vô tôn. Ám dạ vô tôn sắc mặt đại biến, vậy mà lúc này hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Đi qua bóng tối cự quái ngăn cản, cái kia màu đen mãnh hổ đã suy yếu rất nhiều. Hắn chiêu thức biến đổi, ngươi biết bóng tối công pháp, ta cũng đã biết, mà lại so ngươi sẽ càng nhiều. Bóng tối công pháp thức thứ hai kiếm nứt hoàng tuyền, trong tay hắc lân kiếm gào thét lên, to lớn kiếm ảnh phảng phất muốn đem âm sơn quỷ vực triệt để xé rách. Cái kia màu đen mãnh hổ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ám dạ vô tôn lộ ra hưng phấn ý cười, chỉ tiếc hắn cái này vẻ mặt vui cười cũng không duy trì bao lâu. Lăng Tiêu ném trong tay vỡ vụn trường kiếm, lại đổi một thanh kiếm. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói ngươi không được, ngươi chính là không được, hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm nứt hoàng tuyền. Hắn trước chiêu mới ra, hậu chiêu theo sát, kiếm minh âm sơn cùng kiếm nứt hoàng tuyền cái này hai chiêu vốn là có thể liên tiếp dùng, mà lại uy lực biết càng khủng bố hơn. Âm sơn vỡ ra, kinh khủng hoàng tuyền từ âm sơn bên trong phun ra ngoài, ngưng tụ thành cực kỳ kinh khủng kiếm khí. Trong khoảnh khắc liền phá hủy ám dạ vô tôn kiếm ảnh. Sau đó, đụng vào ám dạ vô tôn trên thân, ám dạ vô tôn phòng ngự pháp bảo khởi động, thế nhưng là chỉ có thể cam đoan hắn không chết, người lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ám Phong Vân khẩn trương nhìn về phía ám dạ vô tôn. Hắn cũng không hy vọng ám dạ vô tôn chết lại, yên tâm đi Ám Phong Vân, đã không phải sinh tử đối quyết, ta liền sẽ không ra tay độc ác, chỉ bất quá dùng thức thứ hai tinh thông hỏa hầu uy lực mà thôi. Thương thế của hắn cũng không nặng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói ra, dưới mắt hắn nghĩ cũng không phải là trả thù, mà chính là mạnh lên. Nguyên cớ không cần thiết tận lực qua khiêu khích ám tộc, cho đối phương lưu một điểm mặt mũi, hòa hoãn một chút bầu không khí. Sau đó hắn muốn làm, thế nhưng là đi tham gia Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến. Chiếm lấy Ngưu Thần thú hồn, sau đó trở thành bí cảnh học viện đệ tử. Ám Phong Vân, hiện tại ta đã đánh bại tất cả người khiêu chiến, Ám Dạ Vô Tôn cũng không phải là đối thủ của ta, như vậy là không mang ý nghĩa ta đã được đến Ngưu Thần Mê Cung dự thi quyền đâu. Lăng Tiêu ngạo nghễ nhìn lấy Ám Phong Vân hỏi, hắn lúc này bằng vào là thực lực chiến thắng Ám Dạ Vô Tôn bọn người. Cũng không phải là cậy vào thần điển hoặc là lăng nham, nguyên cớ ám tộc có chút con cháu, vậy mà yếu bất đối với sự thù hận của hắn, có ít người không chỉ có sùng bái lên hắn. Dù sao tự thân thực lực cường đại, mới là vương đạo. Ám Phong Vân trầm mặc hồi lâu, muốn quyệt nợ, tuy nhiên lại sợ hãi tại thần điển thực lực, không thể không tin giữ hứa hẹn. Hắn thở dài nói, thôi, cái này ám tộc cái thứ hai danh ngạch, thì giao cho ngươi. Sau 20 ngày, Trần Quốc Vương thất lại phái Thập Tam Vương Tử đến giám sát trận chiến tranh đoạn này. Thập Tam Vương Tử chính là tuyệt đỉnh chi tư, thiên tài chân chính, càng là bí cảnh học viện cao đồ. Ở trước mặt hắn ngươi cần phải thu liếm tính tình của mình, hết thảy lấy được Ngưu Thần Mê Cung thắng lợi làm chuẩn, có thể a. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không trêu chọc hắn, bằng không mà nói, đừng trách ta liền Trần Quốc cùng một chỗ diệt. Lăng Tiêu sở dĩ nói như vậy, kỳ thật vẫn là vì biểu hiện thần điển có thể tùy thời xuất hiện loại này giả tượng. Không phải vậy hắn tại sao có thể có lớn như thế khẩu khí. Ám Phong Vân nghe, trong lòng coi là thật bất đắc dĩ. Đúng vậy a, lấy nữ nhân kia thực lực, đừng nói nho nhỏ một cái Trần Quốc, e là cho dù là tại toàn bộ Tây Vực, cũng có thể đi ngang đi. Tính toán, quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần nữ nhân kia không hề đến Bát Tiên Sơn gây sự, hắn thì cảm ơn trời đất. Đều tán đi, Ám Phong Vân giờ phút này, thật cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Dù thông minh tính kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vậy mà lộ ra là nhỏ bé như vậy không dùng. Cho dù cơ quan tính toán tường tận, thế nhưng là một khi gặp được như vậy cường giả, cuối cùng cũng chỉ có thể cả bàn đều thua. Lăng Tiêu cũng không có tại trên quảng trường ở lâu, hắn trực tiếp mang theo các bằng hữu của mình đi vào Nguyệt tộc. Nguyệt tộc lúc trước đại chiến bên trong, chịu đựng được khảo nghiệm, cho dù là toàn tộc đều bị hạ ngục, y nguyên liều mạng muốn bảo vệ Lăng Kiều Kiều. Điểm này để Lăng Tiêu vô cùng xúc động, nguyên cớ hắn dự định dứt khoát để Thanh Loan Hoa, Lâm Ngưỡng bọn người toàn bộ gia nhập Nguyệt tộc, dạng này hắn cũng có thể bớt lo rất nhiều. Mà Nguyệt tộc lúc trước trong chiến đấu tổn thất không ít, chính là cần tân nhân gia nhập thời điểm, đương nhiên cũng là hoan nghênh không thôi. Trước kia Lăng Tiêu cũng không tới qua Nguyệt tộc, cái này còn là lần đầu tiên. Khi hắn đứng ở Nguyệt tộc đại điện bên trong thời điểm, thần sắc thế mà thay đổi hoảng hốt. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Nguyệt tộc đại điện chi truy cầu phụng lấy nhất tôn Trạm Ngọc tượng thần. Mà cái này tượng thần vậy mà cùng hắn Nguyệt nữ tỷ tỷ giống nhau đến 7-8 phần. Chẳng lẽ là cùng một người? Lăng Tiêu trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lập tức hắn liền muốn Nguyệt tộc tộc lão hỏi thăm chuyện này. Nguyệt tộc tộc lão nói cho hắn biết, ước chừng tại vài ngàn năm trước, có một nữ tử đi ngang qua nơi đây, tại Bát Tiên Sơn nối tiếp nhau mấy tháng, chỉ điểm Bát Tiên lão tổ mấy chiêu võ nghệ. Đồng thời lập nên Nguyệt tộc. Nguyệt tộc đời thứ nhất tổ sư, chính là cái này nữ tử đệ tử. Nói là đệ tử, kỳ thực bất quá chỉ là bị chỉ điểm mấy chiêu mà thôi. Nhưng chính là cái kia mấy chiêu, cũng đã làm cho cả Nguyệt tộc được ích lợi vô cùng. Người kia phải chăng tự xưng Nguyệt nữ? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Chính là, chẳng lẽ lại Lăng tiểu huynh đệ vậy mà nhận biết? Nguyệt tộc tộc lão kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn chính xác, nhập thế luân hồi trước đó từng có kết giao, nàng xem như ta đời này chí ái chi người. Lăng Tiêu thở dài nói, chỉ tiếc nàng bởi vì cứu ta, cần phải luân hồi chuyển thế, ta sở dĩ muốn liều mạng tu luyện, cũng là vì có thể sớm ngày gặp lại nàng. Hắn nói chuyện lúc, cảm tình tự nhiên bộc lộ, nguyên bản Nguyệt tộc tộc lão là không quá tin tưởng, thế nhưng là từ cái kia chân thành tha thiết cảm tình bên trong lại có thể cảm giác được. Việc này chỉ sợ thực sự không giả. Chương 2507, tốt với ta người, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là duyên phận đi, Nguyệt nữ điện hạ sáng tạo Nguyệt tộc, mà ngươi cứu vãn Nguyệt tộc. Nguyệt tộc tộc lão cảm khái nói, chưa nói tới cái gì cứu, dù sao đây là ta thiếu các ngươi, vì ta tỷ tỷ Kiều Kiều, các ngươi thực sự nỗ lực rất nhiều. Đúng, ta lần này đến, chưa ở trước mặt cảm tạ, đem ta những bằng hữu kia đưa đến Nguyệt tộc bên ngoài, còn muốn dâng lên một số tạ lễ. Lăng Tiêu cười cười nói, Lăng tiểu huynh đệ thì không cần khách khí như vậy, chúng ta đã đáp ứng Ám Dạ Vô Hình sự tình, tự nhiên muốn làm được, đó căn bản chưa nói tới cảm tạ a. Nguyệt tộc tộc lão vội vàng cự tuyệt nói, tộc lão trước chớ vội cự tuyệt, nhìn xem là cái gì. Lăng Tiêu cười cười, lấy ra hai cái hồ lô, sau đó nói cái này hồ lô màu đỏ bên trong, là một loại gọi âm dương nguyên lực đan, đan dược, đây chính là huyền phẩm trung cấp đan dược. Bởi vì thuộc về hoàn mỹ phẩm chất, nó dược hiệu có thể đổi được huyền phẩm cao cấp đan dược. tin tưởng liền xem như tại toàn bộ Trần Quốc, người cũng rất khó tìm đến loại cấp bậc này đan dược. Viên dược này đối với âm dương cảnh võ giả tăng cao tu vi, khôi phục nguyên lực rất có ích lợi, người cần phải thật tốt dùng a. Ta hy vọng Nguyệt tộc trở thành Bát Tiên Sơn mạnh nhất gia tộc. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, Nguyệt tộc tộc lão cùng đang ngồi Nguyệt tộc tộc trưởng cùng các nguyên lão con mắt đều là thẳng. Bọn họ làm sao không biết hoàn mỹ phẩm chất huyền phẩm cao cấp đan dược đến cỡ nào khó cầu. Cái kia thật phải là có tiền ngươi cũng mua không được a. Lăng Tiêu vậy mà đưa cho bọn họ cái này một hồ lô, cái này hồ lô thể tích cũng không nhỏ, bên trong dung nạp mấy trăm viên dược cũng không thành vấn đề a. Ha ha, trong hồ lô tổng cộng là 500 viên dược, các ngươi dùng ít đi chút đi. Cái này lục trong hồ lô là ta tự chế liệu thương đan, chỉ cần không chết, ăn nó, liền có thể chậm rãi khôi phục, nếu như phối hợp nguyên lực trị liệu, hiệu quả càng tốt. Ta biết Nguyệt tộc bởi vì ta tỉ tỉ sự tình, dẫn đến đại lượng đệ tử thụ thương. Có chút thậm chí hôn mê bất tỉnh, chẳng qua các ngươi yên tâm, đan dược này nhất định có thể trị hết bọn họ. Nghe đến đó, Nguyệt tộc tộc trưởng trực tiếp thì đứng lên, nhà nữ Nguyệt Thương chính là Nguyệt tộc đệ nhất thiên tài, nhưng bị cái kia Lâm Dược Thiên đánh thành trọng thương, bây giờ hôn mê bất tỉnh, dược sư nói nàng khả năng đời này đều không thể thức tỉnh. Cái này liệu thương đan, cũng hữu hiệu sao? Tự nhiên có thể, chẳng qua cho thỏa đáng thiện lý do, vẫn là ta tự mình đi xem một chút đi. Lăng Tiêu nghe nói tháng này thương là bởi vì chính mình tỉ tỉ mà hôn mê, đương nhiên không dám thất lễ. Hắn này người cũng là như thế, người khác đối với hắn tốt, hắn có thể đối với người khác tốt gấp 10 lần. Người khác nếu như tính kế hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Nguyệt Thương nằm tại trên giường bệnh, tuy nhiên trong đầu vô cùng rõ ràng, thế nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến. Nàng có thể cảm giác được chung quanh mỗi người, nhưng lại mắt mở không ra. Nàng có thể nghe được phụ mẫu thống khổ tiếng khóc cùng gọi tiếng, nàng muốn an ủi bọn họ, lại làm không được. Nàng cảm giác thân thể của mình giống như bị giam cầm ở, làm sao cũng vô pháp động đậy. Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên nhiều một cỗ xa lạ khí tức. Người nào, nàng nỗ lực để linh hồn của mình lực qua dò xét người này bộ dáng. Nhưng lại bất lực, linh hồn của người này cường đại đến thâm bất khả trắc cấp độ, vậy mà so với nàng phụ mẫu còn cường đại hơn. Cuối cùng là người nào? Nhất định là cái già nua tiền bối cao thủ đi. Đang nghĩ ngợi, tay của người này vậy mà nắm cổ tay của nàng, sau đó một dòng nước ấm từ trong tay đối phương phóng xuất ra, lui trong cơ thể nàng, nàng cảm giác dễ chịu không thôi. Sau khi bị thương, còn có chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Yên tâm đi tộc trưởng đại nhân, lệnh ái chỉ là bị Lâm Dược Thiên đặc thù bí pháp cầm cố lại, cũng không lo ngại. Lăng Tiêu âm thanh vang lên, Nguyệt Thương vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này thanh âm vậy mà như thế tuổi trẻ. Hắn nhất định là ưa thích bảo trì tuổi trẻ lão tiền bối đi. Nguyệt Thương thầm nghĩ đến, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích người này tự tin như vậy. Lâm Dược Thiên cũng đã có nói, trừ phi chúng ta đi cầu hắn, để Nguyệt Thương trở thành tiểu thiếp của hắn, hắn mới có thể giúp Nguyệt Thương liệu thương. Hắn còn nói, loại thương thế này, chỉ có hắn cùng phụ thân hắn mới có biện pháp, người khác căn bản không có khả năng giải quyết. Nguyệt tộc tộc trưởng nhịn không được nói ra, hắn nói như vậy, cũng không gì đáng trách. Bởi vì loại này giam cầm đến từ Ma Long giáo, phụ thân hắn Lâm Tuyền là Ma Long giáo giáo đồ, tự nhiên sẽ, mà hắn khẳng định là từ phụ thân hắn nơi đó học được. Chẳng qua hắn loại này tự tin, ta chỉ có thể làm là vô tri. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức đem một cái đan dược nhét vào Nguyệt Thương trong miệng, sau đó linh hồn lực tiến vào Nguyệt Thương linh hải bên trong. Nơi đó ẩn núp một đầu màu đen Ma Long, đây cũng là Ma Long giáo sở hữu bí pháp bản nguyên. Nguyệt Thương cũng có thể nhìn thấy đây hết thảy. Hắn nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi đem cái kia Ma Long nhất trưởng phá hủy. Sau đó nàng thì nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyệt Thương cô nương, có thể mở to mắt. Lăng Tiêu cười cười nói. Kỳ thực trên đời này vạn thiên bí pháp, đều không thể rời bỏ trận pháp đến thi triển. Lăng Tiêu là trận pháp cùng trận pháp đại sư, phá giải bất luận cái gì bí pháp, đều có hắn thủ đoạn đặc thù. Lâm Dược Thiên đích thật là một cái ếch ngồi đáy giếng, căn bản cũng không minh bạch. Nguyệt Thương thử nghiệm qua mở mắt ra. Tuy nhiên bởi vì thời gian dài không có mở to mắt vẫn có chút phí sức, nhưng lại vẫn như cũng là chậm rãi mở ra. Nàng nhìn thấy trước mặt đứng đấy chính là một cái tướng mạo anh uy thiếu niên, tuy nhiên khuôn mặt phía trên còn có chút non nớt, nhưng lại tràn ngập tự tin và uy nghiêm chi tư. Con mắt mở ra, tay chân cũng có thể động. Nàng vội vàng đứng dậy thi lễ nói, Nguyệt Thương đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối, Lăng Tiêu sững sờ một chút, lập tức cười nói, người ta đều là nhất chuyển nhập thế luân hồi võ giả. Ta cũng không dám tự xưng ngươi tiền bối. Ta gọi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi chính là Lăng Tiêu. Nguyệt Thương cảm giác đầu óc của mình có chút quá tải tới. Đi qua, nàng tuy nhiên cũng nghe một số Lăng Tiêu nghe đồn. Nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt người này, cũng không hứng thú gặp. bởi vì nàng luôn cảm thấy cái này Lăng Tiêu là loại kia không an phận, còn có ưa thích gây tên phiền toái. Sớm muộn sẽ bị người giết, nhưng mà hôm nay, Lăng Tiêu vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng, còn đem hôn mê bất tỉnh hắn cứu lại. Ngẫm lại đi qua trong nội tâm nàng những cái kiều oán thầm, lúc này khuôn mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Ngươi xem chúng ta nhà Nguyệt Thương, lại còn đỏ mặt. Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn thấy nữ nhi thức tỉnh, tâm tình nhất thời rất tốt, Lăng thiếu hiệp, không bằng đến lệch sảnh một lần, thuận tiện ăn chút thịt rượu a. Ta cần phải thật tốt cảm tạ ngươi a. Không có vấn đề, Lăng Tiêu gật đầu nói, lần này hảo ý, hắn không muốn cự tuyệt. Dù sao đây là đã từng liều mạng bảo hộ tỷ tỷ của hắn gia tộc a. Nữ nhi cũng có thể tham gia sao? Nguyệt Thương nhịn không được hỏi một câu, thân thể ngươi không có vấn đề a? Nguyệt tộc tộc trưởng hỏi, yên tâm đi phụ thân, ta hiện tại cảm giác chưa từng có tốt như vậy qua, thậm chí giống như ngay cả tu vi cũng sắp đề bạt. Nguyệt Thương cười nói, cái này bình thường, vừa rồi ta hủy đi Lâm Dược Thiên rót vào ngươi lực lượng trong cơ thể, cỗ lực lượng kia bây giờ thuộc về ngươi, tu vi của ngươi đột phá, ngay tại cái này một hai ngày thời gian. Lăng Tiêu cười cười nói, xem ra thực sự không phải là ảo giác a, vậy ta càng phải cảm tạ Lăng trước, không, là Lăng huynh. Nguyệt Thương vui vẻ nói. Chương 2508, Lăng Nham huyết hải thâm cừu. Tửu đến uống chưa đủ đô, Nguyệt Thương đột nhiên hết sức chăm chú nói, Lăng huynh, ta nghe phụ thân nói, ngươi vì cứu Nguyệt nữ điện hạ, nhất định phải mau chóng mạnh lên. Mà cái kia Ngưu thần mê cung bên trong Ngưu thần thú hồn nhất định phải đắc đến. Ta sẽ giúp ngươi, nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi sững sờ một chút, Nguyệt Thương cô nương chắc chắn chứ. Nắm giữ Ngưu thần thú hồn, có thể trực tiếp đạt được bí cảnh học viện đệ tử tư cách. Ngươi thật chuẩn bị từ bỏ sao? Nguyệt Thương cười nói, kỳ thực cũng không phải ta muốn thả vứt bỏ, bởi vì ta tự biết không có được. Lần này Ngưu thần mê cung tranh đoạt chiến, trừ Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn bên ngoài, Việt Quốc công cũng sẽ dính vào. Ta nghe qua, những người dự thi này giữa, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả, không chỉ có chúng ta Bát Tiên Sơn có, cái kia hai cái thế lực cũng có. Sau cùng tranh đoạt, rất có thể sẽ tại giữa bọn hắn bày ra. Đã ta cũng không có cơ hội, vậy còn không như toàn lực phụ trợ Lăng huynh chiếm lấy. Phải biết, Nguyệt nữ điện hạ là ta Nguyệt tộc nhân sáng lập, mà ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nghe xong Nguyệt Thương, Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, một cái trong tông môn, có ám dạ hành, ám hoa, kiếm khôn như vậy người vô sỉ. Tự nhiên cũng có giống ám dạ vô hình, Nguyệt tộc dạng này có tình có nghĩa người. Hắn Lăng Tiêu vận khí không sai, tuy nhiên đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng kết bạn rất nhiều người. Nguyệt cô nương, chỗ tốt ta tự nhiên không thể độc chiếm. Tin tưởng Nhược Tiên tỷ sợ cũng biết giống như ngươi lựa chọn. Nguyên cớ ta chỉ cần Ngưu thần thú hồn, còn lại chỗ tốt, toàn về hai người các ngươi, ta Lăng Tiêu nói được thì làm được. Hắn cũng không qua hỏi thăm Lâm Nhược Tiên, nhưng không cần hỏi, Lâm Nhược Tiên sẽ có lựa chọn gì trong lòng của hắn đã minh. Lăng thiếu hiệp là bạn chí cốt, chẳng qua các ngươi cắt không thể đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Cho dù ba người các ngươi liên thủ, muốn chiếm lấy sau cùng Ngưu thần thú hồn, cũng là vô cùng khó khăn. Nguyệt tộc tộc trưởng đột nhiên nhíu nhíu mày nói, nguyện ý nghe tộc trưởng đại nhân dạy bảo. Lăng Tiêu chắp tay nói, dạy bảo không dám nhận, chính là ta tốt xấu thân là Nguyệt tộc tộc trưởng, cũng là biết một số nội tình. Không nói những cái khác, tại Bát Tiên Sơn bên trong, các ngươi thì rất có thể gặp được Lâm Dược Thiên cái này địch nhân cường đại đây. Lâm Dược Thiên tu vi là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục hậu kỳ. Ba người các ngươi cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyệt tộc tộc trưởng gặp Lăng Tiêu cũng không nói chuyện. Liên tiếp tục nói, mà tại Thiên Phong đoàn, cũng có một người, thực lực cùng Lâm Dược Thiên tương đương, tên của hắn gọi Trần Bắc Huyền. Trần Bắc Huyền thiếu niên tư thế oai hùng, mà lại vậy mà giống như ngươi, cũng là hiếm thấy thú võ giả, đồng thời nắm giữ nhất tinh âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong cấp bậc thú hồn. Luận thực lực, có lẽ so Lâm Dược Thiên còn muốn hơi mạnh lên một số. Có chút ý tứ a, Lăng Tiêu cười cười nói, có chút ý tứ, Nguyệt tộc tộc trưởng cảm thấy mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Lăng Tiêu vậy mà không phải đáng sợ, mà chính là nói có chút ý tứ. Đây chính là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả a, hơn nữa còn là hậu kỳ tu vi. Ha ha, kỳ thực nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi cũng không có gì, ta nghe nói Trần Quốc Vương đô dạng này võ giả khắp nơi đều có, nếu như tại trước 20 tuổi không đạt được, cái kia không ngớt mới cũng không bằng. Lăng Tiêu cười cười nói, khoảng cách Ngưu thần mê cung tranh đoạt chiến còn có hai thời gian 10 ngày, trong thời gian này sẽ phát sinh cái gì? Người nào cũng không ngờ được. Tựa như 11 ngày trước, ta rơi vào ma hải, ai có thể nghĩ tới ta còn có thể sống được trở về, đồng thời tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ. Điều này cũng đúng, chẳng qua nếu là có trước tông chủ Lăng Nham giúp đỡ, người thì có nắm chắc hơn a. Nguyệt tộc tộc trưởng vẫn cảm thấy không quá thỏa, dù sao kỳ tích sở dĩ gọi kỳ tích, đó là bởi vì hy hữu. Lần trước Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích, tiếp xuống cái này 20 ngày thì chưa hẳn. Nếu có Lăng Nham, khẳng định nắm chắc càng lớn. Lăng Nham qua Vương Đô, Vương Đô mới là thiên hạ của hắn, lấy tu vi của hắn, đợi tại Bát Tiên quận thành thực sự có chút lãng phí thời gian. Lăng Tiêu nói ra, cái gì, nghe nói như thế, Nguyệt tộc tộc lão đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Tộc trưởng, ngài đây là làm sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, Nguyệt tộc tộc trưởng do dự có phải hay không muốn nói cho Lăng Tiêu. Tộc trưởng, là bằng hữu thì cứ việc nói đi, vô luận sự tình gì, ta Lăng Tiêu đều chịu được. Lăng Tiêu nói, Lăng Thiếu Hiệp có biết lúc trước Lăng Nham Tông chủ tại sao lại bị đánh bại dễ dàng, đồng thời đánh vì phản nghịch, cần phải sớm nhập thế luân hồi. Nguyệt tộc tộc trưởng hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì Lâm Tuyền gia hỏa này tham luyến quyền vị, muốn giành trưởng môn chi vị. Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn vẫn cho là như vậy. Có phương diện này nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chân chính lại là, Lăng Nham Tông chủ cùng Trần Quốc Vương Thất có huyết hải thâm cừu, bị Lâm Tuyền trong lúc vô tình phát hiện, nói cho Trần Quốc Vương Thất, lúc này mới có lần kia bi kịch. Nguyệt tộc tộc thở dài nói, khi đó, ta cũng bị lôi kéo đi qua, tuy nhiên không có động thủ, chẳng qua lại biết một số bí mật. Nguyên lai Lăng Nham phụ thân của Tông chủ chính là Trần Quốc nhất phẩm quân hầu, bởi vì thực lực cường đại, tác chiến dũng mãnh, quân công hiển hách. Cùng tiếp giáp đế quốc Hỏa Sơn quốc nhiều lần đại chiến giữa, đều là vị này hầu ra đảm nhiệm chủ soái. Đánh ra Trần Quốc hiển hách huy phong, dọa đến Hỏa Sơn quốc nhiều năm không dám xâm lấn biên giới. Thế nhưng là Lăng Thiếu Hiệp ngươi cũng biết, cái này quân công quá lớn, liền sẽ bị vương thất kiêng kỵ. Nhất là gặp được lòng dạ nhỏ mọn vương, kia liền càng phiền phức, cái gọi là công cao lấn chủ, đã là như thế. Tuy nhiên vị này quân hầu lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, muốn từ trong triều đình rời khỏi, bo bo giữ mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình nhượng bộ, ngược lại trợ tăng địch nhân hung ác. Trần thị một môn, mấy ngàn nhân khẩu, cơ hồ bị toàn bộ phán mưu nghịch đại tội, trong đó thủ phạm mấy trăm người toàn bộ trảm thủ. Còn lại nam nhân lưu phóng, nữ nhân sung làm quan kỹ. Quả thực bi thương tới cực điểm, vị này Lăng Thiếu gia bởi vì ở bên ngoài tu hành, vừa rồi trốn qua một kiếp, về sau liền mai danh ẩn tính đến Bát Tiên quận thành, trở thành Bát Tiên Sơn trưởng môn. Vì chính là một ngày kia có thể vì Trần thị mấy ngàn nhân khẩu báo thù. Hắn lại có như thế huyết hải thâm cừu, vậy mà chưa bao giờ nói cho ta biết. Lăng Tiêu khiếp sợ hỏi, hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại chuyện này, chắc hẳn không nói, là vì muốn tốt cho ngươi đi, lấy thực lực của ngươi, căn bản giúp không được gì, nhưng Lăng Thiếu Hiệp ngươi có là người trọng tình trọng nghĩa, đối với loại chuyện này, quả quyết sẽ không mặc kệ. Nguyên cớ hắn không có khả năng nói cho ngươi, Nguyệt tộc tộc trưởng phân tích nói, cái kia lấy phán đoán của ngài, hắn là trở về báo thù. Lăng Tiêu hỏi, coi như không phải báo thù, cũng quá nguy hiểm, tại cừu nhân dưới mí mắt. Đây quả thực là tranh ăn với hổ a. Nguyệt tộc tộc trưởng nói, Lăng Tiêu trong lòng nhất thời có chút nóng nảy, thế nhưng là lấy Lăng Nham loại kia tu vi, tại Vương Đô đều liền không bằng cái rắm. Hắn lại có thể làm cái gì? Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là chờ mong Lăng Nham không nên vọng động. Dù sao lúc ấy Vương Đô Lăng gia bị diệt môn thời điểm, Lăng Nham còn nhỏ, những cửu gia đó chưa hẳn liền có thể nhận ra. Lại trải qua một phen cải trang giả dạng, vẫn là có thể lừa dối quá quan. Đa tạ Nguyệt tộc tộc trưởng nói cho ta biết những thứ này, ta chỉ sợ phải rời đi trước. Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên nói ra, chương 2509, các thiên tài gặp nhau. Lăng Thiếu Hiệp sẽ không thực sự muốn đi Vương Đô a? Nguyệt tộc tộc trưởng gấp, sẽ không, lấy thực lực của ta qua cũng là cho hắn thêm phiền phức, ta hiện tại muốn làm vẫn là tiếp tục tăng thực lực lên. Lấy Lăng Nham tư chất cùng thông tuệ, hắn coi như vô pháp báo thù, cũng tuyệt đối có thể còn sống sót, ta tin tưởng hắn. Lăng Tiêu cười cười nói, như thế liền tốt, Trần Quốc Vương Thất, vô cùng cường đại, phía sau lại có bí cảnh học viện, càng là như hổ thêm cánh. Chỉ sợ trừ Ma Long giáo bên ngoài, lại không thể chống lại thực lực. Đương nhiên, nếu như vị nữ tử kia, cũng là ngài sư tôn nguyện ý xuất thủ liền tốt. Nguyệt tộc tộc thở dài nói, báo thù, không thể giao cho người khác, cái kia không gọi báo thù. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Lăng Nham tính khí ta quá giải, nếu như hắn muốn mượn tay người khác, sớm như vậy. Thì hướng ta nhắc lên, lúc ấy ta còn không hề rời đi. Cũng là, cái kia Lăng Thiếu Hiệp cẩn thận một chút, tuy nhiên trước mắt Bát Tiên Sơn chỉnh thể đối với ngài có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng không hàng. Trừ một số người điên sẽ muốn âm thầm đối phó ngươi. Cái này ta tự nhiên biết, ta hiện tại không hứng thú giết bọn hắn, có thể nếu như bọn hắn không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách. Ta, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, ta không dễ chọc, ta Lăng Tiêu đồng dạng không dễ chọc, vậy ta nên rời đi trước, ta... Những bằng hữu kia, làm phiền chư vị bảo hộ Chu Toàn. Rời đi Nguyệt tộc trước đó, Lăng Tiêu cũng không có quên đem chính mình biệt viện trận pháp bố trí tại Nguyệt tộc bên ngoài. Đi qua lần trước sự tình, Lăng Tiêu rất rõ ràng, Nguyệt tộc coi như cường đại, cũng không có khả năng địch nổi còn lại 7 tộc liên. Tay, có những trận pháp này, liền dễ làm nhiều. Rời đi Nguyệt tộc, Lăng Tiêu cũng không về biệt viện của mình. Đối với tiếp xuống thực lực nên như thế nào để bạt, kỳ thực trong lòng của hắn y nguyên có chút hoang mang. Hắn hiện tại mặt bài có thú hồn biến thân, nhưng là không đủ tề toàn, cũng không đủ mạnh. Nhất là cương giáp như ma thú hồn, bá huyết ma long thú hồn, hắc lang tướng quân thú hồn hiển nhiên theo không kịp tu vi của hắn. Chỉ có hắc văn phi hổ thú hồn có thể đề bạt lực chiến đấu của hắn nhiều nhất. Còn lại ba loại, nhiều lắm là cũng là cần một chút đặc thù năng lực mà thôi. Còn có cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể. Cho tới bây giờ cái này tu vi, chứ có thể cung cấp một số lôi điện chi lực cùng dung nham chi lực, để công kích của hắn cùng phòng ngự hơi. Cường hóa bên ngoài, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Hắn thực sự cần tấn thăng đỉnh cấp lôi điện chiến thể cùng đỉnh cấp dung nham chiến thể. Bởi như vậy, cho dù tu vi không đột phá, chiến lực cũng sẽ bạo tăng. Còn có dĩ nhiên chính là tu vi cùng vũ kỹ. Vũ kỹ có bóng tối công pháp, chỉ cần không ngừng chiến đấu, không ngừng ma luyện, tự nhiên đầy đủ đề bạt. Tu vi thì cần muốn điểm đặc thù biện pháp, nếu không trong thời gian ngắn, muốn nhanh chóng đề bạt, rất khó. Mặc kệ là thú hồn, tu vi, chiến thể, đều cần hắn đi một chuyến Bát Tiên quận thành. Thiên Long cửa hàng bên kia, có thể là đồ tốt không ít, hắn theo nơi đó trưởng quỹ quan hệ lại không sai. Thử thời vận đi, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thả người rời đi Bát Tiên Sơn. Khả xảo chính là, tại Bát Tiên quận trong thành, Thiên Long cửa hàng bên ngoài, hắn vậy mà gặp được mấy cái người quen. Ám tộc Ám Minh, Ám Dạ Vô Tôn, nhìn đã thương thế tốt lên, đoán chừng là dùng rất tốt dược chữa thương đây. Còn có kiếm tộc Kiếm Lưu Phong, kiếm thiên thần thực lực, mạnh hơn Kiếm Lưu Phong, là Kiếm Lưu Phong đại ca. Hai người bọn họ, đối với Lăng Tiêu, vậy dĩ nhiên cũng là hận thấu xương. Cùng Sa tộc Cát Phi Nguyệt, Cát Mộng Long, Sa tộc Rắn Yên Nhiên, Điều tộc Akira Toriyama, Không tộc Không Nhạc, Chấn Động tộc Chấn Động Biển, Trưởng Môn Đại Điện Lâm Đằng, hết thảy 10 người, trừ Ám Dạ Vô Tôn bên ngoài, vậy mà đều là muốn tham gia Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến người. Bát Tiên Sơn hết thảy có 14 danh ngạch, nơi này đầu thì Lâm Dược Thiên, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương chưa từng xuất hiện. Tăng thêm Lăng Tiêu, 11 người đều cùng. Lăng Tiêu xem bọn hắn nhất nhãn, chắp tay một cái, mỉm cười, chợt liền hướng Thiên Long cửa hàng đi đến. Tuy nhiên trong những người này có mấy cái cùng hắn thù sâu như biển, nhưng cũng có chưa từng gặp mặt, khách khí một điểm, chắp tay một cái. Cũng coi như người chi thường tình. Lăng Tiêu, nghe nói đi, Vương Thất đem mỗi một phe dự thi danh ngạch gia tăng một cái. Mà ta y nguyên có thể tham gia Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt, người không nghĩ tới a? Ám Dạ Vô Tôn đột nhiên lớn tiếng nói, cái này Lăng Tiêu thật đúng là không nghĩ tới, chẳng qua cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Ám Dạ Vô Tôn phải chăng tham gia, đối với hắn sẽ không sinh ra ảnh hưởng chút nào, nếu quả thật muốn nói ảnh hưởng, vậy chỉ sợ là cũng chính là. Có thể thêm một chút như vậy tiểu phiền toái đi, ồ, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đáng hận, không gặp Lăng Tiêu tiến vào Thiên Long cửa hàng, Kiếm Lưu Phong khẽ cắn môi, quả thực hận thấu xương. Phải biết, hắn nhưng là tại đại hôn ngày đó bị người đoạt đi tân nương tử. Tuy nhiên hắn cũng không có thực tình muốn cưới Lăng Kiều Kiều, chẳng qua là nghĩ ra được đao kiếm thần hoàng vũ hồn mà thôi. Nhưng dù vậy, đây cũng là vô cùng nhục nhã. Lưu Phong, nơi này chính là khu náo nhiệt, động thủ, đối với chúng ta không có chỗ tốt, Thiên Long cửa hàng cũng không phải dễ trêu. Kiếm Thiên Thần ngăn lại Kiếm Lưu Phong. Thân là đại ca, thực lực lại so đệ đệ của mình mạnh hơn, hắn, Kiếm Lưu Phong đương nhiên muốn nghe. Thế nhưng là đại ca, gia hỏa này rất đáng hận, hắn không riêng gì đoạt tân nương của ta tử, càng là giết chúng ta kiếm. Tộc khá hơn chút người a, sau lưng của hắn nữ nhân kia, càng là liền chúng ta tộc lão đều cho giết. Khiến cho chúng ta kiếm tộc địa vị hôm nay vô cùng xấu hổ. Kiếm Lưu Phong tức giận nói, yên tâm, hiện tại không động hắn, Ngưu Thần Mê Cung bên trong cơ hội giết hắn còn nhiều. Rất nhiều, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy thời gian đều nhẫn không sao, chỉ có 20 ngày tới. Kiếm Thiên Thần làm sao không hận Lăng Tiêu, trong nhà tộc lão thế nhưng là hắn ông nội a, nhưng hắn biết hiện tại cần ẩn nhẫn, còn có một người đồng dạng biết ẩn nhẫn, đó chính là Ám Minh. Nhìn Ám Minh nữ nhân này tựa hồ cùng Lăng Tiêu cũng không quá lớn cửu hận, nàng không phải Ám Dạ Hành nữ nhi, cũng không phải Ám Hoa nữ nhi, mà chỉ là Ám Phong Vân thu dưỡng con gái nuôi. Nếu như không nên nói có thù, cái kia chính là Ám Phong Vân bị hủy võ đạo tâm cảnh, bây giờ đã không có đi qua. Hăng hái cùng đấu trí, Nhưng trên thực tế đâu? Phải biết, bát đại gia tộc, tám cái pháp bảo, khẳng định là mạnh nhất thiên tài có thể dùng. Lần này Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, còn lại gia tộc pháp bảo, đều bị mỗi cái gia tộc thiên tài cầm. Mà ám tộc ám ảnh Hắc Hồ Lô, vốn phải là nàng ám minh. Đã sớm dạng này định ra tới, mà lại ám minh vì có thể tốt hơn sử dụng ám ảnh Hắc Hồ Lô, còn có đặc biệt chuẩn bị nhiều năm thời gian A, vì thì là chờ đợi cái này hơn 10 năm nhất chiến bát tiên quận thành quyền sở hữu tranh đoạt chiến. Nhưng mà Lăng Tiêu xuất hiện, đem hết thảy đều cải biến. Nàng sở hữu nỗ lực nước chảy về biển đông, trong nội tâm nàng làm sao có thể đầy đủ không phẫn nộ. Nhưng mà gia hỏa này, thực sự so với trong tưởng tượng càng có thể ẩn nhẫn, hắn không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn hoặc là phẫn nộ. Có chỉ là lạnh nhạt ánh mắt, cùng trong lòng ẩn tàng sát cơ. Cùng với nàng một bên ám dạ vô tôn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ám dạ vô tôn cùng kiếm lưu phong dạng như vậy, quả thực tựa như là muốn đem Lăng Tiêu cho ăn giống như. Chương 2510, Phỉ Thúy Ngọc Thỏ. Đi thôi, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Trong những người này, thuộc kiếm thiên thần cùng ám minh tu vi mạnh nhất, bởi vậy kiếm thiên thần cũng liền dần dần thành bọn họ đảng thủ. Nguyên cớ kiếm thiên thần nói một tiếng, những người còn lại đều nối đuôi nhau mà vào, bước vào đến thiên long cửa hàng bên trong. Đương nhiên, có Lâm Dược Thiên thời điểm, tự nhiên không giống nhau. Lâm Dược Thiên thân là thiếu môn chủ, lại thêm thực lực khủng bố, có hắn ở địa phương, tự nhiên hắn đều là lớn nhất lập lòe nhân vật. Bọn họ những người này cũng không phải tới tìm Lăng Tiêu phiền phức, lần này chạm mặt, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, bọn họ cũng là đến Thiên Long cửa hàng mua sắm đồ vật. Nhập Thiên Long cửa hàng, đã thấy Lăng Tiêu bị cái kia Thiên Long cửa hàng trưởng quỹ tự mình tiếp đãi, trong lòng bọn họ nhất thời sinh ra mạnh hơn lòng ghen tị. Nhất là theo Lăng Tiêu có thủ mấy người, càng là hận không thể đem Lăng Tiêu tại chỗ giết chết. Cái này Lăng Tiêu có tài đức gì, lại có thể đạt được cái kia cường đại nữ tử tương trợ, lại có thể bị Thiên Long cửa hàng như thế hậu đãi. Bọn họ không phục, cũng không phục lại có thể thế nào đâu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng ghen ghét, sau đó phát sinh một loạt sự tình, càng làm bọn hắn hơn cái này phẫn nộ tụ tập đến đỉnh điểm. Lăng Tiêu vậy mà làm khách quý khách hàng, đem Thiên Long cửa hàng đại lượng dược tài toàn bộ mua sắm. Phải biết, những dược liệu này trong đó có không ít chính là những thiên tài này cần. Ta sắp thụ không, Kiếm Lưu Phong toàn thân đều đang run rẩy, hắn bây giờ thấy Lăng Tiêu, lửa giận trong lòng thì kìm nén không được. Ta cũng thụ không, tiểu tử này có thể được đến tốt như vậy đãi ngộ, bất quá chỉ là có cái tốt mà thôi, không phải vậy hắn tính là gì. Ám dạ vô tôn cũng là nộ khí trùng thiên, hắn vậy mà quên chính mình vừa mới tại trên lôi đài bại bởi Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu không tính là gì, hắn thua với Lăng Tiêu, lại có thể tính là cái gì chứ đâu. Thiên thần đại ca, chúng ta không thể công khai đối phó hắn, chẳng lẽ còn không thể âm thầm đối phó hắn sao? Ta thế nhưng là nghe nói ám thần điện có sát thủ đang ở bát tiên quận thành nối tiếp nhau. Sát thủ kia chưa hẳn biết Lăng Tiêu phía sau có núi dựa cường đại. Huống chi coi như biết, cũng chưa chắc sẽ biết sợ, dù sao sát thủ bốn biển là nhà. Ám thần điện có phiêu miểu thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết bọn họ tổng đàn ở nơi nào. Coi như địch nhân cường đại tới đâu, bọn họ cũng chưa chắc sẽ sợ a. Kiếm Lưu Phong đột nhiên hạ giọng nói, đây là ý kiến hay, đã mua không được dược tài, thì dùng những linh thạch này qua thuê sát thủ đi. Kiếm thiên thần bọn người vậy mà tất cả đều đồng ý. Đương nhiên trong đó có mấy người căn bản chính là cỏ đầu tường, theo gió ngược lại ra hỏa, bọn họ cũng không dám không đồng ý. Nếu không đám người này kế tiếp đối phó cũng là bọn họ. Lăng Tiêu tự nhiên không biết những người này âm thầm dự định, mua sắm chính mình vật cần thiết, càng là may mắn từ Thiên Long cửa hàng đạt được một cái mới tinh thú hồn. Một cái nhất tinh âm dương cảnh thất tầng địa ngục thú hồn Phỉ Thúy Ngọc Thỏ. Phỉ Thúy Ngọc Thỏ biến thân có đặc kỹ là Phỉ Thúy Tượng Thần. Cái này đặc thù kỹ năng hiệu quả chính là có thể để Lăng Tiêu trực tiếp hóa thân Phỉ Thúy Tượng Thần, phòng ngự lực được tăng lên nhiều, trên cơ bản có thể miễn dịch âm dương cảnh tu vi được toàn bộ vật lý thương tổn. Nhưng là không thể công kích, có thể một mực sử dụng đến nội lực hao hết, đây quả thực là bảo mệnh thần kỹ, mà lại Phỉ Thúy Ngọc Thỏ biến thân có thể dùng đến nhất chuyển thất tầng địa ngục tu vi, đối với Lăng Tiêu mà nói, đây coi như là chiến đấu lực lại một lần đề bạt. Mà đỉnh cấp lôi điện chiến thể cùng đỉnh cấp dung nham chiến thể tu luyện, cái kia Thiên Long cửa hàng trưởng quỹ cũng nói cho Lăng Tiêu một số tin tức tương quan. Nghe nói là cần thỏa mãn một loại nào đó điều kiện đặc thù mới có thể tiếp tục đề bạt. Nhưng cái này đặc thù điều kiện đến tột cùng là cái gì, cái này trưởng quỹ lại không rõ lắm. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng có thể có được Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn, lại thêm cái kia đại lượng tăng cao tu vi dược tài, Lăng Tiêu cũng đã rất thỏa mãn. Rời đi Thiên Long cửa hàng, hắn trực tiếp thì hướng Bát Tiên Sơn trên đi đến. Hắn thấy, có lẽ chiến thể tu luyện huyền bí, qua Bát Tiên Sơn tìm kiếm, so tại Thiên Long cửa hàng tìm kiếm, muốn càng thêm phù hợp. Đang đổi dọc đường, Lăng Tiêu đem Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn dung nhập vào Thỏ Thần thần vị phía trên. Quá trình này không cần thời gian quá dài, nhưng lại có thể đề bạt Lăng Tiêu mấy lần chiến đấu lực, đối với Lăng Tiêu mà nói, trợ giúp thực sự quá lớn. Lớn nhất diệu chính là, Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn dung nhập thần vị thời điểm, Lăng Tiêu tu vi cũng lấy được trình độ nhất định đề bạt. Khoảng cách nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng trong địa ngục kỳ, còn kém 3 phần năng lượng. Cái này đương nhiên gấp không được, nguyên cớ vẫn phải tiếp tục làm gì chắc đó. Ra Bát Tiên quận thành, tại đầu này vô cùng quen thuộc trên đường, Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến chính mình cùng Lâm Nhược Tiên lần thứ nhất gặp nhau. Khi đó hắn, vừa tới Bát Tiên quận thành, thực lực cùng hôm nay so sánh, vậy đơn giản cũng là một trời một vực. Chẳng qua hắn vẫn như cũ là lấy được hôm nay to lớn thành tựu, ngẫm lại những thứ này, liền có thể để hắn càng có lòng tin tiếp tục tăng lên. Đột nhiên, hắn cảm giác được một vòng nguy hiểm phong mang. Lăng Tiêu tự nhận là tại Bát Tiên quận thành, không ai có thể so của hắn linh hồn lực càng mạnh. Cũng không ai có thể so với hắn đối với nguy hiểm cảm ứng càng thêm nhạy bén. Làm cái này bôi phong mang từ âm thầm bỗng nhiên đâm ra thời điểm, Lăng Tiêu đã hóa thành một đạo bóng sói lui mở. Đương nhiên lui mở cũng không phải là kết thúc, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn bỗng nhiên biến thân, tiến vào Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn trạng thái. Dưới chân dẫm mạnh, kinh khủng bật lên lực quả thực kinh người. Trong chớp mắt, đã đến sát thủ kia bên cạnh, sát thủ nhất kích không được, vốn định trực tiếp trốn chạy. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Lăng Tiêu tốc độ lại nhanh như vậy, sẽ phản ứng đáng sợ như vậy. Khi hắn cảm giác cổ của mình bị một cái đại thủ bóp lấy, sau đó hung hăng nhấn trên mặt đất thời điểm. Là hắn biết, chính mình xong đời. Hắn chửi mắng những cái kia đáng chết cố chủ, vậy mà không nói rõ người này thực lực đáng sợ. Hắn chỉ là đến Bát Tiên quận thành du ngoạn sát thủ mà thôi, không nghĩ tới lại nguyên nhân quan trọng vì cái này tùy tiện xuất kích mà mất đi tính mạng. Hắn muốn cắn nát trong mồm cất giấu độc nang tự sát. Thế nhưng là đã trễ, tứ diệp ma đồng nhiếp hồn, Lăng Tiêu thậm chí lười nhác đề ra nghi vấn, trực tiếp dùng nhiếp hồn đến đòi lấy tin tức. Hừ, Kiếm Lưu Phong, ngươi thật là phải là thật to gan a, cũng dám mua giết người ta. Ngươi muốn mua hung, thì mua cái thực lực cường một số a, vậy mà mua một phế vật như vậy, khó chịu. Lăng Tiêu không thoải mái, cũng không phải là Kiếm Lưu Phong muốn mua giết người hắn. Kiếm Lưu Phong nếu không nghĩ hắn chết, cái kia ngược lại là kỳ quái. Hắn khó chịu là đối thủ quá yếu, căn bản là không có cách kiểm nghiệm hắn mới được đến năng lực. Tứ diệp ma đồng câu hồn đoạt phách, Lăng Tiêu nhìn sát thủ kia nhất nhãn, sử dụng câu hồn đoạt phách. Cái kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình các hạng tố chất đều có chỗ đề bạt. Cứ việc loại này đề bạt cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là lấy cảm giác của hắn lại hết sức rõ ràng. Đương nhiên lớn nhất diệu chính là tu vi trên tăng lên. Thú vị, cái này câu hồn đoạt phách lại có thể dùng để tăng cao tu vi, đoán chừng dùng tại vượt đối thủ cường đại trên thân, lại càng tốt dùng. Lăng Tiêu một mực phát sầu trong thời gian ngắn như thế nào tăng cao tu vi, cái này cũng có thể thuận lợi giải quyết. Thái cực nhãn, xử lý tên sát thủ này, hắn còn chuẩn bị qua tìm Kiếm Lưu Phong chơi đùa. Chương 2511, xui xẻo 11 ngày mới. Thông hướng Bát Tiên Sơn trên đường, Kiếm Thiên Thần đợi 11 người đang ở hướng trên núi đi đến, nhìn thẳng là thong dong tự tại. Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên đi đường. Nhưng mà đột nhiên, mặt đất sụp đổ, mọi người không kịp phản ứng, vậy mà toàn bộ rơi vào mùi thối ngút trời vũng bùn bên trong. Trong lúc nhất thời mặc kệ là công tử Văn Nhã vẫn là Ưu Nhã cô nương, đều thành người bùn. Trên thân phiêu tán ra mùi thối, đem chung quanh cứt xác lang đều hấp dẫn tới. Mọi người ý đồ từ nơi này vũng bùn bên trong chạy nhanh mà ra, lại bỗng nhiên phát hiện dưới chân vậy mà giống như bị thứ gì níu lại, gian nan đến vô pháp thoát thân. Không tốt, đây không phải phổ thông vũng bùn, đây là trận pháp. Kiến thức rộng rãi không nhà cả kinh nói. Hắn tại trong những người này, xem như đối với trận pháp giải tương đối nhiều, cho nên mới có thể cấp tốc phát hiện. Chậc chậc, không sai lắm, còn có người có thể kịp phản ứng. Hư không bên trong, một bóng người dần dần hiển hiện, khóe môi nhếch lên trêu tức cười lạnh. Lăng Tiêu, người tên hỗn đản muốn làm gì? Kiếm Lưu Phong giận dữ nói, muốn từ cái kia vũng bùn bên trong tránh thoát. Chẳng qua trong lúc nhất thời nhìn vô pháp thành công. Những người còn lại cũng đều là mặt có vẻ giận, hiển nhiên rất không thoải mái. Ám Minh sắc mặt thì là âm trầm tới cực điểm, một người coi như có thể ẩn nhẫn, nhưng đây cũng là có cái hạn độ, vượt qua cái này hạn độ, tự nhiên là biết thụ không. Ta muốn làm gì, cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút các ngươi a, đến tột cùng là ai xin như vậy cái phế vật điểm tâm đến ám sát ta. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, lão tử không có giết chết các ngươi, chỉ là lấy đại cục làm trọng. Cũng đừng không biết tốt xấu. Đúng, trong miệng ngươi đại phân tư vị cũng không sai lắm phải không, có muốn hay không ta lại để cho ngươi nhiều nếm mấy ngụm. Hắn cười lạnh, đưa tay giương lên, cái kia vũng bùn bên trong vậy mà hiển hiện nhất tôn quái dị bùn quái. Toàn thân giặt dẹo, nhìn vô cùng buồn nôn, Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận, ngươi làm nhục ta như vậy nhóm, thật chẳng lẽ đến cho là chúng ta cũng không dám giết ngươi sao? Ám Dạ Vô Tôn giận dữ hét, hắn lúc này, quả thực phẫn nộ tới cực điểm, hắn nữ nhân yêu mến Ám Minh là lớn nhất thích sạch sẽ, thế nhưng là lúc này lại đầy người mùi thối, đây đối với một cái nữ nhân thích sạch sẽ mà nói, quả thực quá cảm giác khó chịu. Ha ha, ta quá phận, các ngươi tìm người ám sát ta thời điểm thì không cảm thấy quá phận. Lăng Tiêu cười lạnh, trực tiếp cho cái kia bùn quái ra lệnh. Bùn quái nhào về phía mọi người, những người đó ra sức chống đỡ, thế nhưng là bùn quái lại bị đánh tan ra, đại lượng nước bùn lại một lần nữa đem những người đó tưới thành ướt sũng. Chẳng qua lúc này, không cam lòng bị vũ nhục không nhạc lấy ra pháp bảo của mình không gian Lam Bảo Thư. Sau đó một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, những người đó đều ra Lăng Tiêu trận pháp khống chế chỗ. Hắc U, thật thần kỳ pháp bảo, thật không hổ là không tộc pháp bảo, ta nhìn đều có chút trông mà thèm. Lăng Tiêu nhìn thấy mọi người xuất trận pháp, là không có để ý. Dù sao lấy thực lực của những người này muốn giết hắn, vậy căn bản không có khả năng. Lăng Tiêu, người hôm nay tử kỳ đến, từ trong trận pháp bỏ chạy, Kiếm Lưu Phong vô luận như thế nào cũng vô pháp kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hắn gầm thét liền muốn thẳng hướng Lăng Tiêu. Lưu Phong, không nên gấp gáp, lại một lần, hắn bị Kiếm Thiên Thần ngăn cản. Đại ca, tiểu tử này quá thật đáng giận, chúng ta thế nhưng là Bát Tiên Quận thành thiên tài đứng đầu a, sao có thể bị cái này rác rưởi làm nhục như vậy? Không có nữ nhân kia, không có Lăng Nham, hắn liền cái không bằng cái rắm. Kiếm Lưu Phong quát, ta biết, lần này ta cũng không muốn ngăn cản ngươi. Ngươi nhẫn nại là có hạn độ, cái này Lăng Tiêu, bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi mà thôi, có thể đánh bại Ám Dạ Vô Tôn, đều là một cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải có người ở sau lưng phù hộ hắn, hắn chết sớm, một cái dựa vào nữ người sống qua tiểu nhân hèn hạ a. Nếu bị hắn làm nhục như vậy còn có không thể động thủ, ta tình nguyện đi chết. Chúng ta Bát Tiên Sơn kiêu ngạo không cho làm bẩn, chúng ta tôn nghiêm của võ giả không cho hắn làm nhục như vậy. Kiếm Thiên Thần đáng lẽ cũng không muốn ở bên ngoài đối phó Lăng Tiêu, bởi vì hắn kiêng kỵ Lăng Nham, càng kiêng kỵ Lăng Tiêu phía sau nữ nhân kia. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia dương dương đắc ý, không ai bì nổi dáng vẻ, hắn thực sự khó mà chịu đựng. Hắn thực sự là một cái rất biết điều động bầu không khí người, cái kia một phen hô lên đến, để những người còn lại đều cảm giác được thể nội có một cỗ nhiệt huyết đang không ngừng sôi trào. Về phần một trận chiến này biết có hậu quả gì không, bọn họ đã không quan tâm. Bọn hắn hiện tại, chỉ muốn đem Lăng Tiêu giết, bọn họ thế nhưng là 11 người a, tu vi kém nhất, cũng là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng trong địa ngục kỳ. Mà mạnh nhất thì là 5 tầng đỉnh phong. Cái này 11 người cộng lại, chẳng lẽ còn giết không một cái chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi phế vật. Thiên Thần huynh nói không sai, các ngươi ngẫm lại, Lăng Tiêu cái phế vật này là như thế nào vũ nhục chúng ta Bát Tiên Sơn. Hắn ngay trước mặt các ngươi để nữ nhân của hắn giết chết Kiếm tộc tộc lão, giết chết thân nhân của các ngươi. Nếu như chúng ta liền hắn cũng không dám động, cái kia đối với nổi chết đi thân nhân sao? Xứng đáng chính mình một thân công pháp sao? Đầu này đã từng khắp nơi chó vẩy đuôi mừng chủ chó, bây giờ đều muốn cưỡi tại trên đầu chúng ta, các ngươi có thể chịu, ta có thể nhịn không? Ám Minh cũng triệt để bạo phát, nội tâm tích xúc quá nhiều phẫn nộ hoàn toàn bạo phát đi ra, nàng mái tóc dài màu đen kia vậy mà trực tiếp dựng thẳng lên tới. Hô khẩu hiệu ai cũng biết, ta chờ đám các ngươi xuất thủ đâu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, phảng phất nhân vật phản diện đại boss, lạnh lùng hướng về phía thập nhất cái nhiệt huyết thanh niên vẫy tay, vẻ mặt khinh thường. Ta dựa vào tình huống như thế nào, đây không phải là Bát Tiên Sơn thập nhất cái tuyệt đỉnh thiên tài sao? Ám Minh, Kiếm Thiên Thần, ta qua, còn có rảnh rỗi nhạc, bọn họ muốn liên thủ đối phó người nào? Nơi này tuy nhiên người ở thưa thớt, bất quá vẫn là sẽ có một số người hái dược hoặc là võ giả đi ngang qua. Đúng lúc một chi trong núi hoàn thành nhiệm vụ về Bát Tiên Quận thành tiểu đội võ giả đi ngang qua. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, nhịn không được kinh hô lên. Không biết a tiểu tử kia, chẳng lẽ là nơi nào đại ma đầu sao? Lăng Tiêu danh tiếng, càng nhiều là tại Bát Tiên Sơn được so sánh lớn, cơ hồ không ai không biết không người không hay, nhưng đi ra bên ngoài, lại cơ bản không có mấy người biết. Thậm chí ngày xưa Lăng Tiêu giải trừ Bát Tiên Quận thành đại kiếp trận kia trực tiếp, cũng bị người có quyết tâm cố ý xóa đi. Mọi người vong tính vẫn tương đối lớn, Lăng Tiêu từ anh hùng, dần dần thành vô danh chi bối. Có lẽ tránh thức nhớ kỹ hắn người, ngược lại là những cái kia không trải qua thế sự tiểu hài tử đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Kiếm Thiên Thần bọn người, những người này lòng đầy căm phẫn, nhiệt huyết sôi trào, hắn là thật cảm thấy mình cần phải hóa thành một chậu nước lạnh, hung hăng đem những này người cho tới tỉnh. Các ngươi không động thủ, ta trước hết lên. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành bóng sói phá không mà đi. Lang Hành Thiên Lý Quần Lang Tập, Thiểm Điện Lang, Quần Lang Tập là thức thứ ba, Thiểm Điện Lang thì là thức thứ năm. Lăng Tiêu tại ma hải dưới đáy thời điểm chiến đấu, thế nhưng là không ít đối với Lang Hành Thiên Lý tiến hành ma luyện. Dù sao nơi đó yêu thú đông đảo, muốn không bị thương, thân pháp này là cực kỳ trọng yếu. Hắn hôm nay, Lang Hành Thiên Lý đã tu luyện tới thức thứ bảy. Mà lại cái này thất thức, toàn bộ tu luyện tới hóa cảnh. Đây đều là nhờ có không ngừng chiến đấu chỗ tốt a. Chương 2512, Quần Lang Tập, Thiểm Điện Lang. Lang Hành Thiên Lý sau cùng hai thức lĩnh hội tương đối khó khăn, chẳng qua Lăng Tiêu cũng đã bắt lấy một số bí quyết, tin tưởng hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Quần Lang Tập cùng Thiểm Điện Lang đồng thời sử dụng, hiệu quả thật tốt. Thập nhất đạo bóng sói thoát ra, ở giữa không trung, màu đen bóng sói bỗng nhiên hóa thành thiểm điện bao khỏa Thiểm Điện Lang. Lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía 11 người, trong đó có mấy người tu vi mảnh mai, bị cái này Thiểm Điện Lang trực tiếp đánh trúng, trên thân thể lôi quang như tia chớp, trực tiếp thì ngã trên mặt đất, trong mồm đều toát ra khói đen. Ha ha ha ha, một đám phế vật, lại còn mưu toan giết ta, ta vẻn vẹn dùng thân pháp, thì có thể để các ngươi như thế xấu mặt. Ta nói cho các ngươi biết, Ngưu Thần Mê Cung bên trong, nếu có người dám ra tay với ta, ta có thể là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết một cái cũng là giết, giết một bầy cũng là giết. Lăng Tiêu hiện ra chân thân, điên cuồng cười to. Đối mặt Lăng Tiêu cái này càng phát ra ý bộ dáng, 11 thiên tài thực sự tức giận đến muốn thổ huyết. Bọn họ đang chuẩn bị lấy ra pháp bảo, cùng Lăng Tiêu liều đánh một trận tử chiến thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại hắn nhóm trung gian. Đầy đủ, lại có 20 ngày liền muốn tham gia Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, các người vậy mà còn có tâm tư ở chỗ này nội chiến. Xuất hiện ở nơi này, không phải người khác, chính là Thường Thiện Phạt Ác Đường phó đường chủ, Kiếm tộc Nguyên lão Kiếm Như Triều. Kiếm Như Triều tuy nhiên đối với Lăng Tiêu cũng hận thấu xương, nhưng hắn dù sao cũng là người thông minh. Cũng không đứng ở bất kỳ bên nào, chỉ là đứng ở chính giữa, lấy biểu hiện chính mình công bình. Lăng Tiêu nhìn thấy Kiếm Như Triều, không khỏi cười cười. Người này cũng sẽ không giống mấy cái kia ngu ngốc một dạng nhiệt huyết sôi trào, cái này thuộc về cáo giả hàng ngũ. Nguyên cớ hôm nay trận chiến đấu này, sợ là không có cách nào tiếp tục nữa. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục mượn mấy người này luyện thật giỏi một luyện thân pháp của mình đây. Kiếm Như Triều, người xấu hổ hay không a, đã sớm đến, làm sao lúc này mới ra ngoài, có phải hay không nhìn thấy những cái này phế vật đánh không lại ta, mới ra ngoài cứu giá. Lăng Tiêu nói chuyện rất không nể mặt Kiếm Như Triều, hắn kỳ thực đã sớm phát giác được Kiếm Như Triều tới. Chỉ bất qua Kiếm Như Triều lão già này đoán chừng còn muốn nhìn chuyện cười của hắn, một mực giấu trong bóng tối không có đứng ra mà thôi. Ngươi, Kiếm Như Triều không nghĩ tới tâm tư của mình thế mà bị Lăng Tiêu chọc thủng, trong nháy mắt sinh ra muốn diệt khẩu xúc động. Chẳng qua lão hồ ly cũng là lão hồ ly, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thản nhiên nói, tình thế không rõ, nguyên cớ bản đường chủ mới chưa từng xuất hiện mà thôi. Thẳng đến nhìn thấy bọn họ dùng pháp bảo, mới biết được các ngươi là thực sự muốn liều chết, hiện tại đi ra ngăn cản, không có vấn đề a. Ha ha, lão hồ ly thật biết chuyện, thôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Ta cần phải về trước đi, không bồi các ngươi chơi. Lăng Tiêu cười cười nói, phó đường chủ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Cái này Lăng Tiêu vậy mà bố trí xuống trận pháp đến nhục nhã chúng ta, nếu không có Không Nhạc vận dụng pháp bảo, chúng ta lúc này còn tại vũng bùn bên trong dãy ruộng đây. Không gặp Lăng Tiêu phải đi, ám dạ vô tôn sốt ruột. Đúng a, như nước thủy triều thúc thúc, cái này Lăng Tiêu miệng đầy phun phân, ngôn ngữ cực kỳ quá phận khó nghe. Không chỉ có nhục nhã chúng ta, càng là nhục nhã Bát Tiên Sơn trưởng bối. Kiếm Lưu Phong thật đúng là đến là am hiểu nhất thêm mắm thêm muối, hắn vô cùng kích động tiếp tục nói, gia hỏa này ỷ vào chính mình có cái cường đại sư tôn, căn bản không đem Bát Tiên Sơn để vào mắt. Còn nói chết đi tộc lão là một cái phế vật, quả thực khiến người ta không thể chịu đựng được, chúng ta muốn động thủ, cũng là bởi vì cái này. Kiếm Như Triều kỳ thực biết, Kiếm Lưu Phong đây là thêm mắm thêm muối. Bởi vì hắn đã sớm đến, Lăng Tiêu nói cái gì hắn vẫn là rõ ràng. Chẳng qua hắn đương nhiên sẽ không chọc thủng Kiếm Lưu Phong hoang ngôn, nhưng mà lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, con kiến hôi cũng có tôn nghiêm, có một số việc, người vẫn là không muốn làm được quá phận. Ỷ vào sau lưng mình có người làm chỗ dựa, thì bốn phía gây chuyện thị phi. Người như ngươi, sớm muộn sẽ chết, mà lại biết giống như vô cùng khó coi. Ha ha, ta có lẽ sẽ chết, nhưng nhất định là chết tại các ngươi đằng sau, dù sao các ngươi những thứ này tạp chủng là không nhìn thấy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đã đối phương kiêng kỵ thần điển, hắn sao không lợi dụng một chút đây. Biệt khuất thời gian cũng không tốt qua, Bây giờ mình dân chúng xoay người làm chủ nhân, nên cản rỡ vẫn là muốn cản rỡ. Ngươi, Kiếm Như Triều chưa từng có bị một tên tiểu bối như thế đối đãi qua, trong lòng của hắn bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Thậm chí một đoạn thời khắc, hắn nghĩ đến liền xem như đắc tội cái kia kinh khủng nữ nhân, cũng phải đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Phó đường chủ rất muốn giết ta đúng không? Ta ngay ở chỗ này, ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi. Lăng Tiêu hoàn toàn một bức khinh thường dáng vẻ, bởi vì hắn biết Kiếm Như Triều không dám động thủ, lão gia hỏa này, còn không có mấy người người trẻ tuổi có lá gan đây. Không dám động thủ, không dám động thủ cũng đừng đánh rắm, ta cho ngươi biết Kiếm Như Triều, đừng cho là ta sư tôn tạm thời rời đi, các ngươi thì lại có thể hợp lại đến khi phụ ta. Bức gấp, lão tử để Bát Tiên Sơn từ trên bản đồ biến mất. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay người phá không mà đi. Kiếm Như Triều mắt lom lom nhìn Lăng Tiêu rời đi, nhưng thủy chung không dám truy, cũng không dám động thủ. Lăng Tiêu nói đúng, hắn khiếp đảm, nhớ tới nữ nhân kia đáng sợ, nàng cảm giác thân thể của mình liền động đánh đều không thể động đậy. Hắn có lẽ không sợ chết, thế nhưng là đắc tội nữ nhân kia, đến sau cùng chết khẳng định không phải một mình hắn, mà chính là toàn bộ kiếm tộc nhân A. Như nước thủy triều thúc thúc, người thì thực sự dự định tiếp tục bị cái này kẻ xấu cưỡi tại trên đầu đi đi tiểu sao. Kiếm Lưu Phong quát, những người còn lại cũng tức đến cơ hồ thổ huyết, nhìn lấy những thứ này thiên tài đứng đầu nhóm dáng vẻ chật vật, Kiếm Như Triều trong lòng đã cơ hồ biến mất sát cơ, lại lần nữa phục nhiên. Yên tâm, các ngươi chân thật tu luyện, chờ đợi Ngưu Thần Mê Cung mở ra ngày. Cái kia Lăng Tiêu, giao cho ta. Kiếm Như Triều rốt cuộc quyết định, tiếp đó, hắn biết thương lượng với Kiếm Khôn, chế tạo một cái để nữ nhân kia tìm không thấy địa phương, có thể giấu lại kiếm tộc tất cả mọi người. Cứ như vậy, giết Lăng Tiêu, bọn họ liền có thể toàn bộ trốn đi. Không sợ nữ nhân kia trả thù, chúng ta cũng trở về đi thôi. Kiếm Như Triều như là đã quyết định đối phó Lăng Tiêu, cái này tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại. Đậu đen rau muống, nguyên lai cái kia đại ma đầu lại là Bát Tiên Sơn Lăng Tiêu A. Gia hỏa này, lúc nào thay đổi mạnh mẽ như vậy? Bát Tiên Sơn người rời đi về sau, chỉ kia núp trong bóng tối mạo hiểm đội ngũ võ giả nhóm mới một lần nữa đi tới. Một người trong đó nhịn không được nói ra. Nói đúng vậy A, nghe nói cái kia Thiên Long cửa hàng muốn cho lần này tham gia Ngưu Thần Mê Cung các thiên tài võ giả thiết chí một thiên tài bảng. Cái này bảng danh sách sẽ bị dùng để người xem náo nhiệt áp chú. Chúng ta nhìn thấy chuyện này, cũng nên trở về nói cho Thiên Long cửa hàng đi, này thiên tài trên bảng, có thể không có tên Lăng Tiêu A. Đúng đúng đúng, nghe nói cho tin tức hữu dụng, Thiên Long cửa hàng sẽ còn cho khen thưởng đây. Đi, chi này mạo hiểm đội ngũ trở lại Bát Tiên quận thành, đem chuyện mình thấy nói cho Thiên Long cửa hàng. Sau đó, cái kia thiên tài bảng tại cùng ngày thì phát sinh cải biến. Dựa theo Thiên Long cửa hàng sắp xếp, thực lực đệ nhất chính là Thiên Phong đoàn đệ nhất thiên tài Trần Bắc Huyền. Thực lực thứ hai thì là gần với Trần Bắc Huyền Lâm Dược Thiên. Chương 2513, thiên tài bảng cùng tỷ lệ đặt cược bảng. Thiên tài trên bảng thực lực thứ ba thì là Việt Quốc công phủ Hiểu Phong Tàn Nguyệt, là cái nữ hài tử. Ba người này, tu vi toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục, thế nhưng là đem còn lại thiên tài xa xa để qua đằng sau. Mà thứ hạng này thứ tư nhân, vốn là Thiên Phong đoàn Trần Huyền Phong. Nhưng là hôm nay, lại đột nhiên biến thành nguyên bản liền 30 người đứng đầu đều tiến không thể Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời gây nên vô số người nghị luận, mà cùng này thiên tài bảng khác biệt chính là, còn có một cái tỷ lệ đặt cược bảng. Tỷ lệ đặt cược bảng bài danh càng cao, nói rõ lớn nhất được xem trọng có thể chiếm lấy Ngưu Thần Thú Hồn. Cái này tỷ lệ đặt cược bảng trên cơ bản theo thiên tài bảng bài danh không sai biệt lắm, nhưng lại có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tại thiên tài trên bảng bài danh thứ tư, thế nhưng là tại tỷ lệ đặt cược trên bảng lại là bài danh cuối cùng. Tam đại thế lực, hết thảy 45 người dự thi, hắn cũng là cái kia thứ 45 tên. Chỉ muốn nói lên cái này tỷ lệ đặt cược bảng bài danh thấp, cũng là có nguyên nhân. Lăng Tiêu đắc tội Bát Tiên Sơn cơ hồ sở hữu thiên tài sự tình, đã bị truyền tới. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy hắn tỷ lệ đặt cược, tự nhiên cực thấp. Nếu là nhất định sẽ chết người, tự nhiên không có khả năng thắng. Tỷ lệ đặt cược thấp nhất, cũng liền có thể nghĩ. Đương nhiên, đối với cái này cái gì bảng danh sách, Lăng Tiêu thực sự không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ là một mảnh lạnh nhạt. Trở lại Bát Tiên Sơn về sau, Lăng Tiêu liền trốn vào nhà mình biệt viện bên trong, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Tốn hao 5 ngày thời gian, đem Phỉ Thúy Ngọc Thỏ Thú Hồn nắm giữ đến có thể vận dụng thành thạo trình độ. Tuy nói bởi vì tu vi trên chênh lệch, còn có vô pháp hoàn toàn phát huy ra Phỉ Thúy Ngọc Thỏ uy lực chân chính. Nhưng tối thiểu nhất sẽ không xảy ra sơ, mà Phỉ Thúy Thượng Thần sử dụng, hắn cũng đã như lòng bàn tay. Về phần tu vi, Cũng bởi vì đối với cái này Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn quen thuộc, lại thêm lần này luyện chế đại lượng đan dược, cuối cùng là đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng trong địa ngục kỳ. Tốc độ này kỳ thực đã thật nhanh, nếu như không có kỳ ngộ, loại tốc độ này thậm chí có thể xưng biến thái. Nhưng Lăng Tiêu lại là vô pháp thỏa mãn, tu vi đề bạt không đủ nhanh, hắn liền tại đỉnh cấp chiến thể trên dưới công phu. Kết quả sử dụng hết còn lại Lôi Nguyên Ngọc cùng Dung Nham Nguyên Ngọc, nhưng như cũng vô pháp tấn thăng đỉnh cấp chiến thể. Cái này khiến hắn nhức đầu không thôi, không có cách, đành phải lại lần nữa phóng khí tu luyện, dự định đi ra ngoài thử thời vận. Lần trước qua Bát Tiên Quận Thành, thì có thể có được Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn, lần này có lẽ vận khí tốt, có thể tìm tới đỉnh cấp chiến thể tu luyện phương pháp đây. Dù sao Bát Tiên Sơn là không có đỉnh cấp chiến thể tu luyện phương pháp, chỉ có thể qua bên ngoài thử thời vận. Hắn vừa bước ra biệt viện, đã thấy Kiếm Như Triều đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đợi thật lâu. Làm sao? Phó đường chủ muốn ở chỗ này đối phó ta? Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm đỉnh cấp chiến thể tu luyện phương pháp? Kiếm Như Triều không để ý Lăng Tiêu châm chọc, mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi điều tra ta? Lăng Tiêu thanh âm thay đổi âm lãnh lên, còn cần đến điều tra sao? Ta thế nhưng là thưởng thiện phạt ác đường phó đường chủ, ngươi ở bên trong đường tìm kiếm qua thứ này, ta tự nhiên biết, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, có muốn hay không muốn phương pháp tu luyện này? Kiếm Như Triều hỏi, đương nhiên. Lăng Tiêu gật đầu nói, ta từng đi qua Thiên Phong Đoàn, may mắn tại bọn họ trong tàng thư các phát hiện qua loại này ghi chép, chỉ tiếc lúc ấy bọn hắn người ở một bên, ta vô pháp lật xem. Ngươi nếu có lá gan, không ngại tới đó thử xem. Kiếm Như Triều thản nhiên nói, ngươi cho ta ngốc à, Thiên Phong Đoàn tàng thư các. Ta đến đó muốn chết. Lăng Tiêu trong nháy mắt thì phát giác được Kiếm Như Triều âm mưu. Ta đây không phải âm mưu, là dương mưu, ta chính là muốn mượn lấy Thiên Phong Đoàn tay của người giết ngươi, đương nhiên. Ngươi có thể không đi, vậy cũng đừng nghĩ đạt được loại phương pháp này, đừng nghĩ tu luyện thành đỉnh cấp chiến thể. Kiếm Như Triều cười lạnh nói, tốt, lợi hại, thực sự lợi hại a. Lăng Tiêu nhìn lấy Kiếm Như Triều, hắn có thể vững tin, Kiếm Như Triều lời nói này là thật, Thiên Phong Đoàn hoàn toàn chính xác có thứ này. Nhưng là nếu như hắn qua, sợ là thập tử vô sinh. Không nói đến ngày đó Phong Đoàn đoàn trưởng Trần Trường Sinh cùng hắn có thù, mà lại thực lực cường đại vô cùng. Chỉ nói cái kia Trần Bắc Huyền cũng không phải là hắn có thể đối phó. Chẳng qua Kiếm Như Triều đến cùng vẫn còn không biết rõ hắn lai lịch chân chính a. Mỉm cười, nhiều tạ phó đường chủ nhắc nhở, ta cái này đi xem một chút. Nói dứt lời, hắn trực tiếp phá không mà đi, liền trần chờ chút nào đều không có. Ngu xuẩn, Kiếm Như Triều nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng đuổi theo, chẳng qua giữa đường, hắn cải trang giả dạng một phen, mặc vào Thiên Phong Đoàn võ giả quần áo. Kiếm Như Triều kế hoạch kỳ thực cũng không phức tạp. Bởi vì hắn biết, càng là đơn giản cơ hội, ra bị lộ khả năng cũng liền càng thấp. Hắn muốn làm, cũng là tại Thiên Phong Đoàn địa vực bên trong chặn giết Lăng Tiêu. Đem giết chết Lăng Tiêu chịu tội từ chối cho Thiên Phong Đoàn. Dù sao lúc trước Ma Ảnh Môn Bát Tiên Quận Thành tổng chấp sự thế nhưng là theo Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng con trai của Trần Trường Sinh. Kể từ đó, Thiên Phong Đoàn giết chết Lăng Tiêu, cũng có đầy đủ lý do. Cách làm này, không chỉ có là nhất cử lưỡng tiện, mà lại miễn đi rất nhiều phiền phức. Chẳng qua so sánh đáng tiếc là, Kiếm Như Triều coi là tốt hết thảy, lại ngộ phán một điểm, cái kia chính là Lăng Tiêu thực lực. Lăng Tiêu đã dám độc xông Thiên Phong Đoàn, không có chút thực lực làm sao có thể. Kiếm Như Triều kế hoạch này phi thường hoàn mỹ, thế nhưng là tại thực lực trước mặt, coi là thật không đáng một đồng. Lăn ra đến đi, ngươi cho rằng thì ngươi ý đồ kia, tiểu gia ta không đoán ra được sao. Đến Thiên Phong Đoàn địa vực, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn về sau lưng cách đó không xa trong bụi cỏ nói, ngươi từ Bát Tiên Sơn một mực theo đến nơi này, không phải liền là muốn giết ta sao? Chúng ta cũng không cần làm cái gì cong cong quấn, muốn động thủ cũng nhanh chút, thu thập ngươi, ta còn có dự định qua Thiên Phong Đoàn đây. Trong bụi cỏ cũng không có động tĩnh, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đưa tay giương lên, một cái ám ảnh chùy phá không mà đi. Xé rách bụi cỏ, đánh trúng thứ gì, tuôn ra nổ thật to thanh âm. Một người cưỡng ép bị từ trong bụi cỏ đánh văng ra ngoài. Đây là cái gì chiêu số? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Bị oanh đi ra, tự nhiên là Kiếm Như Triều. Lúc này Kiếm Như Triều, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vốn định theo ở phía sau đánh lén Lăng Tiêu, cứ như vậy, thủ thắng nắm chắc biết lớn hơn một chút. Tuy nhiên xem thường hắn Lăng Tiêu, thế nhưng là cũng không muốn chủ quan. Nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền bị phát giác. Mà lại Lăng Tiêu chiêu số này vậy mà như thế quỷ dị cường đại, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết thân phận chân thật của ta sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy kiếm như chiều nói, người hoài nghi không sai, ta chính là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên cái kia đệ nhất thiên tài Lăng Tiêu. Ngươi, kiếm như chiều nhất thời sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu dám ở trước mặt hắn thừa nhận thân phận chân thật của mình, vậy liền mang ý nghĩa, khẳng định là muốn giết hắn. Lúc này kiếm như chiều, một trái tim nhất thời treo lên, lo lắng không thôi. Ngươi đoán được muốn ta làm cái gì a? Ta kỳ thực vẫn luôn nói qua cho ngươi, đừng chọc ta. Bởi vì chọc ta người, ta nhất định không có khả năng buông tha hắn. Ngươi vốn nên có thể sống, ngươi đều nói con kiến hôi còn sống tạm bợ, nhưng ngươi lại đi tìm cái chết, cái kia đừng trách ta. Lăng Tiêu hài hước nhìn lấy kiếm như chiều, thật không biết ai là ai con mồi. Chương 2514, phòng ngự vô địch phỉ thúy tượng thần. Đúng, còn có cái bí mật ngươi nhất định không biết, thần điển cũng không là của ta, mà lại nàng cũng đã qua Hoàng Kim Thiên Quốc, căn bản không có khả năng trở về giúp ta làm cái gì. Các ngươi lại bị một cái không tồn tại người bị dọa như thế, coi là thật buồn cười a. Lăng Tiêu diếu diễu nói, ngươi tên ghê tởm này, vậy mà coi chúng ta là ngu ngốc một dạng đùa nghịch. Kiếm như chiều sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, vừa nghĩ tới Bát Tiên Sơn nhiều người như vậy, nhiều như vậy tu vi cao hơn Lăng Tiêu mạnh người lại bị tiểu tử này dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn hận không thể đem tên trước mắt này ăn sống nuốt tươi. Đúng vậy a, ai bảo các ngươi đều là ngu ngốc đây. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, ta giết ngươi, kiếm như chiều phẫn nộ, trong nháy mắt quên hoảng sợ, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Quả nhiên là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, nhìn hôm nay có chơi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, nếu như ngay cả kiếm như chiều đều đối phó không, hắn gặp được cầm trong tay pháp bảo kiếm thiên thần, Cát Phi Nguyệt biết càng thêm phiền phức, hai người kia tu vi cùng kiếm như chiều một dạng, nhưng lại nắm giữ thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác. Thực tế chiến đấu lực khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều. Kiếm này như chiều, coi như lúc một lần luyện thủ đi. Vừa vặn hắn gần nhất tu vi đột phá tương đối chậm, vừa vặn cầm ra hỏa này đến luyện một chút, nhìn xem có thể hay không đem tu vi ràng buộc phá mất. Khí thế không ngừng kéo lên kiếm như chiều, trong tay hiển hiện một thanh trường kiếm sắc bén, đó là một thanh trường kiếm màu trắng, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành. Lại là gần với thần phẩm linh khí tiên phẩm linh khí. Lăng Tiêu vẫn cảm thấy Hắc Tiên kiếm lấy ra dùng quá mức đáng chú ý, nếu là vương bài, liền không thể một mực dùng. Hắc Tiên kiếm hoàn toàn có thể làm thành lá bài tẩy của mình một trong tới đối phó địch nhân cường đại hơn. Mà kiếm như chiều trong tay thanh này bạch ngọc phi long kiếm là dưới mắt tốt nhất binh khí. Có thể thường dùng. Không giống hắn mua sắm những phàm phẩm đó linh khí dễ dàng như vậy vỡ vụn. Lăng Tiêu, từ ngươi thông qua Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch một ngày kia trở đi, ta thì rất chán ghét ngươi ra hỏa này. Ngươi hai lần tại chúng ta kiếm tộc đại náo, bị ngươi giết chết, cùng bởi vì ngươi mà chết ta kiếm tộc tộc nhân, thực sự quá nhiều. Ngay cả ta kiếm tộc tộc lão, vậy mà cũng bị nữ nhân của ngươi diệt sát. Nếu như ta không thể đem ngươi giết chết, ta kiếm tộc huyết hải thâm cừu, khi nào mới có thể báo? Kiếm như chiều một bên nộ hống, một bên ngưng tụ cường đại chiêu thức. Hắn hận thấu Lăng Tiêu, hôm nay một trận chiến này, thề muốn để Lăng Tiêu cái xác không hồn. Thương Thiên kiếm ấn, giết, nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi, phối hợp trong tay tiên phẩm linh khí cấp bảo kiếm khác. Kiếm như chiều lực công kích, vô cùng cường đại, gào thét kiếm ấn, đem chung quanh cây cối trực tiếp vỡ nát, ngay cả cự thạch cũng bị oanh sập. Không hổ là thường thiện phạt ác đường phó đường chủ, thực lực này quả nhiên không thể khinh thường. Chỉ tiếc người muốn giết ta, thật không nên tuyển tại hiện tại, nếu như sớm cái hơn 10 ngày, có lẽ có thể tùy tiện thành công. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng phỉ thúy ngọc thỏ biến thân. Màu xanh biếc giống như là ngọc thạch khải giáp trói buộc toàn thân của hắn. Con thỏ vốn phải là đáng yêu chi vật, nhưng cũng yêu thực sự cùng Lăng Tiêu không dính dáng. Nguyên cớ cái này biến thân đến Lăng Tiêu trên thân, lại thay đổi bá đạo 10 phần. Cơ hồ từ ngoại hình thượng, đã nhìn không ra theo con thỏ có cái gì chỗ tương tự. Phỉ thúy tượng thần, Lăng Tiêu đây rõ ràng cũng là coi kiếm như chiều là thành thí chiêu đối tượng. Hắn muốn thử một chút, phỉ thúy tượng thần đối mặt loại cao thủ cấp bậc này công kích, đến cùng có thể hay không thực sự làm đến hoàn mỹ phòng ngự. Theo chú ấn thi triển đi ra, lúc này Lăng Tiêu, giống như nhất tôn phỉ thúy điêu khắc thành tượng thần. Nhưng tượng thần mặt ngoài thúy quang lấp lóe, lóa mắt chói mắt. Mà lúc này, kiếm như chiều công kích đã đến, oanh, nổ thật to âm thanh tại phỉ thúy tượng thần mặt ngoài nổ vang. Kiếm như chiều lại mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn một kiếm này, vậy mà khó lập tất công, cái kia phỉ thúy tượng thần liền xem như mặt ngoài cũng không có chút nào tổn hại dấu vết. Ngược lại là hắn to lớn kiếm ấn, vậy mà tại chỗ vỡ vụn. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Kiếm như chiều sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức liên tục xuất kiếm, kinh khủng kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo đâm vào phỉ thúy tượng thần phía trên. Nhưng mà mỗi một kiếm thứ ra, đều là không công mà lui. Hắn bắt đầu hoảng, Lăng Tiêu lúc này có thể cảm giác được nội lực tiếp tục hạ xuống, nhưng cái này giảm xuống tốc độ, cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, so với hắn ra chiêu công kích cần phải tiết kiệm được nhiều. Nhìn, cái này phỉ thúy tượng thần quả nhiên là bảo mệnh đặc hiệu kỹ năng A. Đã chiêu thức đã hoàn tất thi kiểm tra, hắn cũng liền lười nhắc tiếp tục lãng phí thời gian. Bỗng nhiên thu hồi phỉ thúy tượng thần, nhất kiếm đâm ra. Kiếm quang lấp lóe, cùng kiếm như chiều điên cuồng công kích đụng vào nhau. Lần này, kiếm như chiều lại bị đụng bay đi ra ngoài hơn 10 bước xa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nếu như nói trước đó hắn công kích vô hiệu, còn có thể giải thích vì Lăng Tiêu trên người có pháp bảo gì. Nhưng dưới mắt Lăng Tiêu một kiếm này công kích uy lực, vậy mà cùng công kích của nàng có tương xứng uy lực. Tuyệt không có khả năng này. Phó đường chủ tựa hồ rất giật mình a, kỳ thực ngươi căn bản không nên giật mình, ta dám ở chỗ này chờ ngươi, dám nói ra những cái kia chân tướng sự tình, dĩ nhiên chính là ăn chắc ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, đồng thời lấy ra hai thanh trường kiếm. Đây là ta sau cùng hai thanh phàm phẩm linh khí trường kiếm, ngươi đại khái nghe nói qua, ngày xưa tại Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, ta am hiểu nhất chính là song cầm. Hai thanh kiếm, có thể đồng thời thi triển hai loại chiêu thức. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng đi, ta thế nhưng là rất nhân từ, để ngươi chết, tự nhiên muốn để ngươi làm minh bạch quỷ. Song kiếm nơi tay, Lăng Tiêu khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng trong địa ngục kỳ tu vi kỳ thực hoàn toàn bạo phát. Lại thêm phỉ thúy ngọc thỏ thú hồn cường hóa, cùng hoàng thiên hậu thổ chi lực tăng cường. Hắn lúc này, thực lực chân chính, tuyệt đối không thua gì kiếm như chiều. Mà chiến đấu kế tiếp, ai thua ai thắng, hoàn toàn muốn nhìn chiến đấu kỹ xảo cùng vũ kỹ cường nhược. Hừ, người bất quá là ngăn trở ta tùy ý một chiêu công kích, thật sự coi chính mình có thể cùng ta cái này thường thiện phạt ác đường phó đường chủ địch nổi sao. Người bất quá chỉ là một cái từ hạ tầng bò lên con kiến hôi mà thôi, con kiến hôi leo lại cao hơn, hắn cũng vẫn là con kiến hôi, được không hùng ưng. Kiếm như chiều hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên trong lòng chấn động vô cùng, thậm chí có chút bối rối. Nhưng hắn biết, hôm nay sợ rằng là trốn không thoát, Lăng Tiêu đã dám ở chỗ này chờ hắn, nói rõ cũng sớm đã bố trí xong phòng ngừa hắn đào tẩu trận pháp. Hắn có thể làm, chỉ có ở chỗ này chu sát Lăng Tiêu, mới có thể toàn thân trở ra. Ha ha. Tự cho là đúng hùng ưng người a, kỳ thực ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên song kiếm, đã bắt đầu ấp ủ uy thế cường đại. Biết ám ảnh công pháp trước hai thức đồng thời sử dụng uy lực sao? Nếu như tu luyện tới hóa cảnh, nó sẽ không thua kém bất luận cái gì một chiêu thấp kém ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Không thua gì lại như thế nào? Ta thế nhưng là hàng thật giá thật ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, ngươi như thế nào đánh với ta? Kiếm như chiều cắt ngang Lăng Tiêu. Bạch Ngọc Phi Long kiếm nơi tay, trong thân thể thoát ra một cỗ vô hình kiếm khí, vậy mà hóa thành một đầu bạch long, ở trong hư không phát ra to rõ tiếng long ngâm. Chương 2515, song kiếm ra, âm sơn hoàng tuyền. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ Phi Long kiếm ấn, một chiêu này ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, chỉ là thấp kém phẩm, cùng ám tộc ám ảnh cuồng tập có chút tương tự. Lăng Tiêu từng chứng kiến một chiêu này từ ám giả vô tôn trong tay thi triển đi ra. Chẳng qua ám dạ vô tôn một chiêu này hỏa hầu chỉ có tiểu thành, mà kiếm như chiều lại đem tu luyện tới tinh thông. Không chỉ có như thế, kiếm như chiều tu vi, cũng mạnh hơn ám dạ vô tôn một cái cảnh giới nhỏ. Nguyên cớ một chiêu này uy lực, phi thường lớn, so ám dạ vô tôn thi triển ra cường đại nhiều gấp 10. Nhưng là thì tính sao, Lăng Tiêu đối phó ám dạ vô tôn thời điểm, căn bản là vô dụng thú hồn biến thân. Bây giờ biến thân về sau, lực chiến đấu của hắn cũng đồng dạng so không cần thú hồn biến thân cường đại gấp 10 lần. Huống chi, hôm nay hắn lấy tránh thức thân phận của Lăng Tiêu chiến đấu, đương nhiên sẽ không bận tâm bại lộ thân phận. Song kiếm tể phát, kiếm minh âm sơn cùng kiếm nứt hoàng tuyền đồng thời bạo phát. Đây cũng không phải là lần trước liên tục công kích, mà chính là đồng thời công kích, uy lực của nó không thể so sánh nổi. Đồng thời công kích, tạo thành uy lực tuyệt đối so với hai loại chiêu thức cộng lại càng cường hãn hơn. Cái kia đáng sợ kiếm quang hóa thành đầy trời kiếm ảnh thẳng hướng kiếm như chiều thời điểm, kiếm như chiều sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hoảng sợ. Vì cái gì hắn biết cường đại như thế, ta không tin a. Hắn bạo hống lấy, làm sao cũng sẽ không tin tưởng sự thật trước mắt, hắn muốn chiến. Chỉ muốn giết Lăng Tiêu, hắn tin tưởng đây hết thảy chẳng qua chỉ là ảo giác của mình. Hắn tin tưởng đây hết thảy đều là giả, cũng chỉ là Lăng Tiêu phô trương thanh thế mà thôi. Thấy không rõ thực lực của hai bên. Thật sự là thật đáng buồn a, phó đường chủ các hạ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về kiếm như chiều, song kiếm đã hoàn toàn đâm ra. Kinh khủng kiếm ý phá hủy kiếm như chiều tự cho là đúng Phi Long kiếm ấn. cái kia phi long ở trong hư không bộc phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Sau đó ngay sau đó, kiếm như chiều thân thể trực tiếp trúng chiêu, trên thân xuất hiện mấy chục đạo lỗ kiếm, người cũng ngã trên mặt đất, mắt thấy sắp không được. Lăng Tiêu lạnh lùng ném đi trong tay sau cùng hai thanh vỡ vụn trường kiếm, đi đến kiếm như chiều bên cạnh, từ nó trong tay lấy ra bạch ngọc phi long kiếm. Một thanh kiếm tốt, đáng tiếc đến sẽ không dùng trong tay người, thực sự tiếc nuối. Lăng Tiêu đem bạch ngọc phi long kiếm thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó lạnh lùng bắt lấy kiếm như chiều, tứ diệp ma đồng nhiếp hồn, hắn lười đi chất vấn, bởi vì kiếm như chiều không biết lúc nào thì một mệnh ô hô, nguyên cớ dứt khoát dùng nhiếp hồn phương thức tới lấy đến tin tức mình muốn. Biết tiêu hao một số linh hồn lực, nhưng cái này cũng không phải gì đó vấn đề. Nhìn ra hỏa này quả nhiên không có nói sai, ngày đó phong đoàn trong tàng thư các, thật đúng là đến có đỉnh cấp chiến thể huyền bí. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, lập tức lại một lần nhìn về phía kiếm như chiều nói, sắp chết, liền để ngươi bổ sung điểm tu vi của ta đi. Tứ diệp ma đồng câu hồn đoạt phách, cứ việc câu hồn đoạt phách không phải hấp thu đối thủ tu vi, chỉ là hấp thu đối thủ tố chất, lực lượng, tốc độ, trí tuệ, ngộ tính các loại. Nhưng đây mới là mấu chốt nhất, những thứ này cơ bản tố chất mới là tu luyện thứ cần thiết nhất. Coi như Lăng Tiêu không phải thần phẩm thiên tài, chỉ cần kiên trì như vậy đi xuống, sớm muộn cũng sẽ trở thành chân chính thần phẩm thiên tài. Mà lại câu hồn đoạt phách hấp thu những vật này về sau, tu vi của hắn cơ hội một cách tự nhiên có chút ít tăng lên. Cái này có lẽ theo thể phách cùng linh hồn cường hóa có quan hệ, rất khó nói rõ ràng. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu tu vi, hoàn toàn chính xác từ 5 tầng trong địa ngục kỳ đề bạt tiếp cận 8 thành năng lượng. Nói cách khác, lại có 2 thành, liền lại có thể đột phá. Cái này có lẽ vẫn là theo kiếm như chiều tu vi tương đối mạnh có quan hệ đi, dù sao kiếm như chiều thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Đem kiếm như nước thủy chiều chữ vật giới chỉ cầm, lập tức đem thi thể một mồi lửa đốt về sau, Lăng Tiêu liền vào được một phen biến hóa. Hắn có âm dương ma vương năng lực, có thể đem dung mạo của mình cùng thân thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, hắn không quá ưa thích dùng mà thôi. Loại biến hóa này, chỉ là kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, dùng nhiều, sợ sẽ muốn trì hoãn bản thân tu luyện. Phải biết, vừa gặp phải nguy hiểm, thì biến thân tránh né, cái kia còn làm sao ma luyện. Làm sao đoán luyện, đây vẫn chỉ là bên trong một cái vấn đề. Chẳng qua hắn cũng không phải cố chấp người, nên dùng thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không cần. Lần này lại vừa vặn phát huy được tác dụng, làm Lăng Tiêu biến thân về sau, mãi cho đến trà trộn vào thiên phong đoàn trong tàng thư các, cũng không có bị phát hiện. Bất quá khi hắn bước vào thiên phong thư các cái kia một cái chớp mắt, phiền phức rốt cuộc tới. Chỗ như vậy, bình thường đều có trận pháp che chở. Lăng Tiêu tuy nhiên biến thành thiên phong đoàn võ giả dáng vẻ, thế nhưng là trận pháp này lại phân biệt ra hắn, sau đó phát ra cảnh báo. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng lại cũng không dừng lại. Dựa theo kiếm như chiều trí nhớ, hắn thuận lợi tìm tới quyển sách kia. Sau đó liền phá cửa sổ mà ra. Lúc này, thiên phong đoàn võ giả đã đem tàng thư các vây cái nước chảy không lọt. Chẳng qua thú vị là, lúc này thiên phong đoàn đoàn trưởng đang ở tiến đến nghênh đón thập tam vương tử trên đường. Thiên phong đoàn giữa mạnh nhất đệ tử Trần Bắc Huyền thì tại bế quan tu luyện. Vậy mà không một người có thể ngăn cản Lăng Tiêu đào tẩu. Nếu như Lăng Tiêu tử chiến, có lẽ thực sự sẽ bị bắt lấy. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Sử dụng ám ảnh bộ, hắn thành công chạy ra trùng vây, mang đi quyển sách kia. Tuy nhiên chuyện này tức giận đến thiên phong đoàn trên dưới cơ hồ thổ huyết, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn cũng không biết là ai làm. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều không có bại lộ chính mình Bát Tiên Sơn thân phận của đệ tử, cũng không có bại lộ chính mình đến Huyền Vũ Đại Lục về sau tại tu luyện công pháp. Cái này chỉ sợ đối với thiên phong đoàn mà nói, sẽ trở thành một cái vĩnh cửu sỉ nhục cùng bí mật. Đương nhiên Lăng Tiêu quản không nhiều như vậy, cầm tới sách về sau, hắn về trước Bát Tiên Sơn, tiến vào biệt viện bên trong bắt đầu nghiên cứu. Trong sách thuật, một khi chiến thể tu luyện cao cấp, như vậy lại đơn thuần lấy nguyên ngọc đến để thăng, căn bản liền sẽ không có hiệu quả gì. Lúc này, liền cần tìm tới mới cường đại hơn tài liệu đến phá vỡ cái này ràng buộc. Cái này tài liệu, chính là ngọc tùy, lôi điện chiến thể muốn tăng lên đến đỉnh cấp, chứ nhất định lôi nguyên ngọc bên ngoài, còn cần một khối lôi ngọc tùy. Tương đồng, dung nham chiến thể cũng giống như vậy. Theo như sách viết thuật, Lăng Tiêu cần thiết lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc đã toàn bộ đều dung hợp hoàn tất. Sau đó, chỉ cần một khối ngọc tùy, liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng ngọc tùy loại vật này, nên đi nơi nào tìm kiếm? Lăng Tiêu nghĩ đến Thiên Long cửa hàng người. Thiên Long cửa hàng tại toàn bộ huyền giới đều có sinh ý, chắc hẳn bọn họ nơi đó cần phải có loại ngọc này tùy đi. Kết quả là, Lăng Tiêu vội vã rời đi biệt viện, chuẩn bị tiến về Thiên Long cửa hàng hỏi thăm. Không ngờ tới biệt viện bên ngoài, lại nhìn thấy kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Khôn cùng Kiếm Lưu Phong, Kiếm Thiên Thần bọn người đứng ở nơi đó. Hắn sững sờ một chút, sau đó liền cười, bởi vì hắn biết rõ những người này tới tìm hắn là vì cái gì. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu, chư vị tìm ta có việc đây. Như Triều Thúc Thúc đâu? Kiếm Lưu Phong vội vàng hỏi. Há, các ngươi hỏi hắn a, hắn vừa mới ở bên ngoài ý đồ dụ sát ta, bị sư tôn ta tiện tay giải quyết. Có Bạch Ngọc Phi Long kiếm có thể làm chứng. Lăng Tiêu nói chuyện, còn có cố ý đem thanh kiếm kia lấy ra. Chương 2516, Thiên Lôi Ngọc Tủy. Đúng, sư tôn ta nói, xem ở các ngươi còn tính toán ngoan phân thượng, lần này cũng chỉ sát kiếm Như Triều một người, chẳng qua lại có lần tiếp theo, các ngươi kiếm tộc liền đợi đến toàn bộ diệt tộc đi. Lăng Tiêu cũng không giấu giếm giết chết kiếm Như Triều sự tình. Bởi vì hắn cho dù không thừa nhận, kiếm tộc cũng sẽ đem bút chướng này tính vào hắn. Chỉ là hắn cũng không nói là chính mình giết, mà chính là nói kiếm kia Như Triều chết bởi chính mình sư tôn tay. Nói dứt lời, hắn liền phá không rời đi, Kiếm Khôn đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy không ngừng. Đó là hoảng sợ, cũng là phẫn nộ, càng là bất an, phụ thân, Như Triều thúc thúc cũng bị giết, chẳng lẽ chúng ta vẫn như thế ngồi chờ chết sao? Kiếm Lưu Phong cảm giác mình đều nhanh sắp điên, trước kia, tại Lăng Tiêu còn không có đặt chân Thượng Bát Tiên Sơn thời điểm, hắn là bực nào hăng hái. Bực nào không ai bì nổi, mà bây giờ, hắn lại uất ức như thế, đương nhiên không thể ngồi chờ chết, chẳng qua các ngươi có biện pháp gì tốt. Kiếm Khôn lạnh lùng hỏi, phụ thân, ta ngược lại thật ra có ý kiến hay. Kiếm Thiên Thần lạnh lùng nói, chúng ta bồi dưỡng địa ma thích khách, còn có mấy cái, tuy nhiên không bằng trước đó cái kia tinh nhuệ, nhưng là dùng để điều tra tình báo còn có thể làm được. Chỉ cần chúng ta làm rõ ràng Lăng Tiêu muốn đi làm gì, sau đó ở bên ngoài đem chu sát, cho dù cái kia sư tôn tìm đến phiền phức, cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Những địa ma đó thích khách thế nhưng là chúng ta kiếm tộc duy nhất át chủ bài A, sở dĩ chúng ta mất đi tộc lão còn không có bị tước đoạt bát đại gia tộc danh hiệu, những thứ này địa ma thích khách thế nhưng là rất quan trọng một trong A. Kiếm Khôn nhíu nhíu mày, có chút do dự, chỉ là điều tra tin tức mà thôi, cũng sẽ không có chỗ tổn thất, chỉ cần địa ma thích khách không công kích, trên đời này thì không ai có thể phát hiện bọn họ. Kiếm Thiên Thần nói, Kiếm Khôn do dự một chút, lập tức gật đầu nói, nhìn Lăng Tiêu chỗ đi cái hướng kia, hẳn là qua Thiên Long cửa hàng, ngươi lập tức điều động địa ma thích khách tiến đến tìm hiểu tin tức, xem hắn đến tột cùng muốn đi đâu, muốn làm gì. Đúng, đi vào Thiên Long cửa hàng, Lăng Tiêu đem nhu cầu của mình nói cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ trầm tư sau một lát nhân tiện nói, ngươi nói đến ngọc này tủy, ta ngược lại thật ra thật biết rõ có một chỗ khả năng có. Địa phương nào? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Trưởng quỹ kia mà nói, khoảng cách Bát Tiên quận thành ước chừng 30 dặm bên ngoài, có một cái vẫn hố, danh xưng là Thiên Lôi hố. Cái này Thiên Lôi trong hầm từng xuất hiện một khối Thiên Lôi ngọc tủy, cùng đại lượng Lôi Nguyên ngọc, các ngươi Bát Tiên Sơn sử dụng Lôi Nguyên ngọc, cơ bản đều là từ nơi này mua sắm. Mua sắm? Thiên Lôi hố chẳng lẽ không phải nơi vô chủ sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải, Thiên Lôi hố chủ nhân chính là Trần Quốc Thập Tam Vương tử, bất quá dưới mắt thay Thập Tam Vương tử quản lý Thiên Lôi hố, lại là Việt Quốc công. Trưởng quỹ hồi đáp, Thiên Lôi trong hầm hết thảy xuất hiện qua 3 khối Thiên Lôi ngọc tủy. Trong đó một khối bị Thập Tam Vương tử dùng, còn có một khối bị Việt Quốc công cháu gái Hiểu Phong Tàn Nguyệt dùng. Sau cùng còn có một khối, bởi vì ở vào Thiên Lôi hố vùng đất trung ương, căn bản không người có thể tới gần, nguyên cớ vẫn một mực đang nơi đó. Việt Quốc công từng buông lời nói, nếu ai có thể đem vật kia lấy ra, liền có thể thu hắn làm quan môn đệ tử. Nếu như không nguyện ý trở thành đệ tử của hắn, cũng có thể ban cho một bộ ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Ha ha, thật đúng là khá hào phóng, chẳng qua nhìn cái này Thiên Lôi ngọc tủy, thật đúng là phải là rất chân quý. Lăng Tiêu cười nói, đó là tự nhiên, một khối Thiên Lôi ngọc tủy, rất có thể đúc thành đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Đây chính là tương đương với ngọc phẩm đỉnh giai luyện thể công pháp A. Trưởng quỹ Đường, tốt, đa tạ trưởng quỹ, ta nhìn phải đi nơi này một chuyến. Lăng Tiêu đứng lên nói, qua thời điểm, tốt nhất tìm thêm mấy cái trợ thủ, không phải vậy sẽ rất phiền phức, Việt Quốc công đối với cái này Thiên Lôi hố vô cùng coi trọng, dù sao đó là Thập Tam Vương tử tài sản, hắn không dám khinh mạn. Tự nhiên sẽ phái trọng binh chấn giữ, ngoại vi những cái kia võ giả cũng là thôi, một mình ngươi ứng phó được đến. Nhưng là Thiên Lôi hố phụ cận thì khá là phiền toái, nghe nói Hiểu Phong Tàn Nguyệt là ở chỗ này tu luyện. Một khi bị nàng phát hiện, lấy thực lực của ngươi, đào thoát có lẽ không có vấn đề, thế nhưng là muốn có được khối kia Thiên Lôi ngọc tủy, sợ sẽ là khó càng thêm khó. Nhưng ta liền buồn bực, đã Việt Quốc công cùng Thập Tam Vương tử không có được đồ vật, vì cái gì không thể để cho người khác thử một chút. Lăng Tiêu im lặng nói, Ha ha, những người này đã là như thế, đồ vật của mình, cho dù là không cần đến, cũng tuyệt đối không có khả năng tặng cho người khác. Trưởng quỹ cười nói, vậy thì tốt, làm phiền trưởng quỹ, những này là ta gần nhất luyện chế âm dương đan, thì phóng tới quý cửa hàng bán ra đi, đều là hoàn mỹ phẩm chất, tương đương với huyền phẩm cao cấp đan dược uy lực. Lăng Tiêu sở dĩ theo Thiên Long cửa hàng quan hệ tốt như vậy, có thể không phải là bởi vì lẫn nhau nhìn vừa ý. Chủ yếu vẫn là Lăng Tiêu có thể xuất ra đủ nhiều khiến Thiên Long cửa hàng hài lòng đồ vật. Đa tạ Lăng Thiếu Hiệp tín nhiệm, phải biết, một cái đan dược, bọn họ có thể rút ra 3 phần thu nhập. Đương nhiên đây là lợi nhỏ ích, mấu chốt là tại Bát Tiên quận thành, cửa hàng khác đều không có loại đan dược này bán, bọn họ chẳng khác nào là lũng đoạn. Vì có thể mua được loại này đan dược, rất nhiều nhân cơ hội không ngừng vào xem bọn họ Thiên Long cửa hàng, cho bọn hắn mang đến đại lượng sinh ý. Chỗ tốt này coi như lớn qua, một chút lòng thành mà thôi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, cũng không để bụng. Đối với hắn mà nói, cái này chỉ là một chút lòng thành, là đưa cho Nguyệt tộc âm dương đan còn lại. Lăng Thiếu Hiệp như thế ưu đãi chúng ta Thiên Long cửa hàng, chúng ta tự nhiên muốn tận lực giúp một tay. Như vậy đi, nơi này là một phần địa đồ, Thiên Lôi Hố phụ cận địa đồ. Thiên Lôi Hố phụ cận, bởi vì thương nghiệp tới lui, đã hình thành một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này cơ hồ toàn là người làm ăn cùng Việt quốc công khuân vác. Nếu như người thật nghĩ thuận lợi cầm tới cái kia Thiên Lôi Ngọc Thủy, tốt nhất trước tiên ở cái này Thiên Lôi tiểu trấn ở lại, đem sự tình thăm dò rõ ràng, sau đó lại động thủ. Bản đồ này có thể là đồ tốt, tại huyền giới, bởi vì địa hình hết sức phức tạp, nếu như không có địa đồ, khả năng này cả một đời đều đi không ra một mảnh rừng rậm. Võ giả đối với địa đồ nhu cầu, vậy đơn giản khả năng so với dược chữa thương nhu cầu cao hơn được nhiều. Thiên Long cửa hàng có thể đưa tặng như thế một phần địa đồ, thực sự là rất đủ ý tứ. Lăng Tiêu cầm địa đồ, phát hiện phía trên kia lại còn có ngày Lôi Hố phụ cận binh lực bố trí. Ngoại vi võ giả, kém nhất cũng là âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi. Mạnh nhất có thể đạt tới âm dương cảnh nhất chuyển 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà Thiên Lôi Hố phụ cận 100 mét bên trong, lại có 10 cái nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả trấn thủ. Phiền toái nhất kỳ thật vẫn là cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt, tu vi của nàng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục. Lớn nhất khó đối phó, chẳng qua như là đã quyết định muốn cầm đến cái này Thiên Lôi Ngọc Thủy, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn về một chuyến Bát Tiên Sơn, lấy cùng một chỗ tu luyện danh nghĩa triệu tập Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương hai nữ tương trợ. Hai người kia đều là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Tuy nhiên đối phó không hiểu gió Tàn Nguyệt, nhưng là hỗ trợ hấp dẫn võ giả khác cũng rất dễ dàng. Chương 2517, âm quỷ độc kế, Hiểu Phong Tàn Dương. Lâm Nhược Tiên nắm giữ xà tộc pháp bảo, Nguyệt Thương nắm giữ nguyệt tộc pháp bảo. Các nàng thực tế chiến đấu lực là so nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Vấn đề an toàn cũng không cần Lăng Tiêu lo lắng, càng có thể đến giúp Lăng Tiêu rất nhiều chiếu cố. Chỉ cần không tao ngộ Hiểu Phong Tàn Nguyệt hoặc là Việt Quốc Công Phủ còn lại nhất chuyển tầng 6 địa ngục cường giả, thì không có vấn đề. Ba người thương nghị một phen về sau, liền lập tức xuất phát. Mấy chục dặm mà đường mà thôi, nếu không bao lâu thời gian liền có thể đến. Cơ hồ cùng một thời gian, kiếm tộc trong đại điện. Tộc trưởng, địa ma thích khách đã điều tra rõ ràng, cái kia Lăng Tiêu là vì tìm kiếm Thiên Lôi Ngọc Thủy mới đi Thiên Long cửa hàng. Sau đó, hắn sẽ đi một chuyến Thiên Lôi Hố. Kiếm Thiên Thần đối với Kiếm Khôn nói, rất tốt, các người đem tin tức này lặng lẽ tiết lộ cho Sa tộc nhân đi, chúng ta kiếm tộc đã chịu không được giày vò, để Sa tộc nhân đi đối phó Lăng Tiêu. Kiếm Khôn đang tự hỏi một hồi về sau nhân tiện nói. Đúng, Kiếm Thiên Thần cũng đồng ý ý nghĩ này, cái kia Sa tộc đối với Lăng Tiêu hận ý. Một điểm không thể so với bọn họ kiếm tộc càng ít. Dù sao Sa tộc bởi vì Lăng Tiêu mà tổn thất người càng nhiều. Sau một lát, Sa tộc bên trong, cái gì, thật có chuyện này ư? Sa Thông Thiên sắc mặt âm trầm hỏi. Không sai, kiếm tộc nhân dùng địa ma thích khách điều tra đến Lăng Tiêu hạ lạc, nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, một đám đồ hèn nhát. Xích Luyện kích động nói ra, tin tức này là nàng từ bên ngoài nghe được. Đương nhiên, trên thực tế là kiếm tộc cố ý đem Phong Thanh thả cho nàng. Chỉ là nàng cũng không biết mà thôi. Kiếm tộc là thực sự bị tiểu tử kia sợ mất mật, một đám sợ hàng, chẳng qua chúng ta nhất định phải bắt lấy cái cơ hội tốt này. Tiểu tử kia qua Thiên Lôi Hố, đầu tiên liền phải theo Việt Quốc Công Phủ người đối đầu, chúng ta hoàn toàn có thể từ đó mưu lợi bất chính. Sa Thông Thiên cười lạnh nói, thế nào, dám cùng ta cùng đi sao? Đương nhiên, Xích Luyện gật đầu nói, ta hai cái nữ nhi, còn có Sa Lâm đều là tiểu tử kia giết chết, thù này không đội trời chung. Tốt. Vậy liền hơi thu thập một chút, lập tức lên đường đi. Sa Thông Thiên nói, Vừa vặn trước đó không lâu thập tam vương tử ban cho ta một kiện đồ vật, có nó, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết Lăng Tiêu. Xích Luyện hưng phấn mà nói ra, đúng a, ta làm sao quên, lúc trước vương đô Lăng gia mưu nghịch, cũng là ngươi cho. Thập tam vương tử thông phong báo tin, về sau mới có cái kia liên tiếp sự tình, ngươi đối với hắn mà nói, thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Sa Thông Thiên vui vẻ nói, vừa vặn lần này thập tam vương tử liền muốn đến Bát Tiên quận thành, cho dù chúng ta giết không được tiểu tử, có thập tam vương tử cho chúng ta làm chủ, cũng tuyệt đối không ngại. Không sai, hai người riêng phần mình thu thập một phen, liền hướng Thiên Lôi tiểu trấn phương hướng tiến đến. Nhìn lấy Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện rời đi, Kiếm Khôn trong mắt lộ ra một vòng lạnh ý, lần này, hắn cũng là cố ý khiến người ta đem tin tức tiết lộ cho Xích Luyện. Nói thật, hắn cũng không xác nhận Xích Luyện cùng Sa Thông Thiên có thể giết chết Lăng Tiêu. Nhưng lấy Lăng Tiêu tính cách, nếu như hắn không chết, khẳng định sẽ giết hai người kia. Mà Xích Luyện cùng thập tam vương tử quan hệ không ít, nghe nói đã từng còn có qua cá nước thân mật. Thập tam vương tử mới nếm thử nhân gian trái cấm, cũng là Xích Luyện giáo hội hắn. Vị kia đối với Xích Luyện cũng là vô cùng chiếu cố. Cơ hồ mỗi một lần đến Bát Tiên quận thành, đều sẽ cùng Xích Luyện mật đàm. Về phần nói những gì, người bên ngoài không biết, hắn lại là biết đến, bởi vì lại một lần hắn không cẩn thận gặp được, may mắn không có bị phát hiện. Nếu như Xích Luyện chết, như vậy thập tam vương tử tất nhiên sẽ đối với Lăng Tiêu sinh ra hận ý, tối thiểu nhất cũng sẽ chán ghét. Lại thêm Thiên Lôi hố thế nhưng là thập tam vương tử tài sản, Lăng Tiêu muốn đi trộm cái kia Thiên Lôi ngọc tủy, đây càng là biết chọc giận thập tam vương tử. Kể từ đó, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ trở thành thập tam vương tử cái đinh trong mắt. Cái kia thập tam vương tử nhưng không biết Lăng Tiêu phía sau có cường đại sư tôn, tất nhiên sẽ hung ác hạ sát thủ. Đến lúc đó Lăng Tiêu vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên cớ mặc kệ lần này Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện ám sát kết quả như thế nào, đối với hắn mà nói, đều đã đạt tới mục đích. Đánh giết kiếm như chiều, đối với Lăng Tiêu mà nói tuy nhiên cao hứng, nhưng cũng không có cái gì tốt đắc ý. Khoảng chừng Bát Tiên quận thành trẻ tuổi đệ nhất bên trong, thì có tam đại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả. Hắn hiện tại có thể tại 5 tầng địa ngục giai đoạn này không nhìn bất luận kẻ nào, nhưng gặp được ba người kia, y nguyên sẽ rất phiền phức. Kể từ đó, Thiên Lôi Ngọc Tủy liền thành quan trọng. Thiên Lôi Ngọc Tủy mang cho hắn, sẽ là đỉnh cấp lôi điện chiến thể cùng tu vi trên tăng lên trên diện rộng. Nguyên cớ thứ này, hắn là nhất định phải đạt được. Ước chừng cũng chính là thời gian nửa tiếng, Lăng Tiêu đã đến Thiên Lôi tiểu trấn. Cái trấn này thực sự phi thường nhỏ, so Vũ Hóa trấn càng nhỏ hơn. Nguyên bản nó cũng là bởi vì Thiên Lôi hố thu thập công tác mới có thể hình thành tiểu trấn. Thiên Lôi hố cũng không chỉ có Thiên Lôi ngọc tủy, lôi nguyên ngọc, còn có đại lượng lôi hệ linh thạch. Tuy nhiên phẩm chất không được tốt lắm, thế nhưng là y nguyên có thể chuyển hóa thành đại lượng lôi hệ năng lượng, dùng để chống đỡ khôi lỗi chiến đấu hoặc là cơ quan vận chuyển đều là vô cùng trọng yếu. Nhìn, phía trước cũng là Thiên Lôi hố, phi thường tốt nhận. Nguyệt Thương chỉ ước chừng một dặm địa chi bên ngoài một tòa hố lớn. Cái kia hố lớn phía trên, không ngừng lóe ra lôi điện, đứng tại rất xa xa liền có thể thấy nhất thanh nhị sở. Quả nhiên thật tốt nhận, ta có thể cảm giác được, cái kia hố lớn bên trong, thực sự có mạnh hơn lôi nguyên ngọc lớn lôi hệ tinh thạch tồn tại. Hẳn là trong truyền thuyết Thiên Lôi ngọc tủy đi. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi có chút kích động, tin tức này lại là từ đối địch kiếm như chiều trong miệng lúc đầu biết được manh mối. Không biết kiếm này như chiều đến phía dưới cửu tuyền, có thể hay không tức giận tới mức giơ chân đâu. Chẳng qua tên kia tức giận thời gian, còn tại phía sau đâu, chỉ cần hắn đạt được Thiên Lôi ngọc tủy, tu luyện thành đỉnh cấp lôi điện chiến thể, như vậy kiếm như chiều mới chính thức biết phát điên đi. Lăng Tiêu, chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông vào sao? Nơi đó thế nhưng là phòng thủ cực kỳ nghiêm mật địa phương a. Lâm Nhược Tiên nhắc nhở, Nhược Tiên tỷ không cần phải lo lắng, lấy ba người chúng ta thực lực, chỉ cần không tao ngộ cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt, chỉ là Thiên Lôi hố phòng ngự, căn bản không nói chơi. Mà lại cái kia Việt Quốc công phủ không phải nói sao, người nào có năng lực lấy ra khối kia Thiên Lôi ngọc tủy, cái kia Thiên Lôi ngọc tủy thì về người nào sở hữu. Chúng ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi vào. Phiền phức nhưng thật ra là đạt được Thiên Lôi ngọc tủy chuyện sau đó. Lăng Tiêu cười cười, vẫn như cũ hướng phía trước đi tới. Thiên Lôi tiểu trấn người nhìn thấy cái này ba cái người xa lạ, tuy nhiên đều có chút hiếu kỳ, nhưng không ai dám đến tìm phiền toái. Ba người bọn hắn đến nơi đây, cái kia cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Thậm chí có thể nói, tại toàn bộ Bát Tiên quận thành. Nếu như ba người bọn hắn liên thủ, có thể đánh bại bọn họ, vậy đơn giản phượng mao lân giác. Rất thuận lợi đến Thiên Lôi hố, nói rõ ý đồ đến. Một thiếu niên võ giả liền đi ra tới. Người này tên là Hiểu Phong Tàn Dương, là Hiểu Phong Tàn Nguyệt ca ca. Tu vi cũng là không yếu, đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong. Phải nói, cơ hồ là cùng Bát Tiên Sơn trừ Lâm Dược Thiên bên ngoài đứng đầu nhất thiên tài đồng dạng cường đại. Không hề nghi ngờ chính là, gia hỏa này khẳng định là Việt Quốc công phủ tham gia Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến người một trong. Chương 2518, một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Ba người các ngươi, ai muốn đi lấy Thiên Lôi Ngọc Tủy? Hiểu Phong Tàn Dương lạnh lùng nhìn về ba người hỏi. Ta, Lăng Tiêu lời nói, vậy thì tốt, thì ngươi đi theo ta đi, có ngoài hai người ngay tại bên ngoài chờ lấy. Hiểu Phong Tàn Dương ngạo mạn mà nhìn xem ba người, hoàn toàn cũng là một bức di giận chỉ điểm bộ dáng. Chẳng qua người ta thực lực cường đại, lại thêm nơi đây lại là địa bàn của bọn hắn, dám làm như thế, cũng là bình thường. Khó mà làm được, vạn nhất các ngươi Việt Quốc công phủ muốn gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ? Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hừ, ngươi hẳn là Lăng Tiêu đi, từ ngươi tiến vào Thiên Lôi tiểu trấn một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã biết. Đã sớm nghe nói ngươi cái tên này ưa thích trốn ở nữ nhân đằng sau cáo mượn oai hổ, nhìn nghe đồn không phải hư a. Hiểu Phong Tàn Dương hừ lạnh một tiếng nói, ở chỗ này, là do ta quyết định, ngươi hoặc là xéo đi, hoặc là một người đi vào, bớt nói nhảm. Ngươi thật có thể nói tính toán sao? Lăng Tiêu cười nhạt nói, nếu như thập tam vương tử hoặc là Việt Quốc công biết chuyện này, ngươi thả đi duy nhất có thể lấy ra cái kia Thiên Lôi Ngọc Tủy võ giả, bọn họ biết làm thế nào. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Nhiều người như vậy đều không thể đem Thiên Lôi Ngọc Tủy lấy ra, ngươi dựa vào cái gì? Hiểu Phong Tàn Dương khinh thường nói, chỉ bằng cái này, Lăng Tiêu đột nhiên ném ra một cái luyện trận thạch, trong chớp mắt, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cái kia cùng phụ cận những thủ vệ kia vậy mà toàn bộ đều bị vây ở một mảnh hỏa xà bên trong. Hỏa xà phun ra nuốt vào hỏa diễm, cực kỳ chân thực cường đại. Ngươi muốn làm gì? Hiểu Phong Tàn Dương giật mình, chớ khẩn trương nha, ta chỉ là phải nói cho ngươi, ta thế nhưng là trận pháp phương diện đại sư. Cái kia Thiên Lôi Ngọc Tủy sở dĩ không lấy ra đến, đơn giản cũng là bởi vì các ngươi không dám đối kháng cái kia chỗ cốt lõi lôi điện. Nhưng nếu là ta, liền có thể sử dụng trận pháp đem dẫn đi. Lăng Tiêu thu hồi luyện trận thạch, sau đó từ tốn nói, thế nào, là để Việt Quốc công lão nhân ra ông ta tự mình đến, vẫn là ngươi thả chúng ta đi vào. Hừ, thả các ngươi đi vào lại như thế nào, dù sao ba người các ngươi cũng lật không nổi sóng gió gì. Hiểu Phong Tàn Dương vô cùng rõ ràng thập tam vương tử tính khí. Cùng bức thiết muốn có được khối kia Thiên Lôi Ngọc Tủy tâm tình. Nếu như hắn thực sự để Lăng Tiêu đi, sau đó ra hỏa này qua thập tam vương tử nơi đó cáo trên một hình, hắn coi như phiền phức. Dù sao nơi này canh phòng nghiêm ngặt, ba người này cũng đừng hòng đùa nghịch hoa dạng gì. Phải biết, Thiên Lôi hố phụ cận tăng thêm hắn nhưng là có 10 cái nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong cao thủ bảo vệ. Thực sự không được, còn có thể đi tìm ngay tại Thiên Lôi trong hố tu luyện Hiểu Phong Tàn Nguyệt đến giúp đỡ. Chỉ bằng ba người này còn muốn đào tẩu, kết quả là, Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương liền đi theo Hiểu Phong Tàn Dương hướng Thiên Lôi trong hầm đi đến. Trên đường, Lăng Tiêu lấy linh hồn truyền âm an bài kế hoạch tiếp theo. Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, các ngươi thì đợi tại Thiên Lôi ngoài hố, ta được đến Thiên Lôi Ngọc Tủy về sau, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài là được. Nếu như Hiểu Phong Tàn Nguyệt xuất hiện, các ngươi hai cái trước giúp ta ngăn chặn 10 người kia, ta tự có biện pháp đem nữ nhân kia vây khốn. Có thể làm được sao? Không có vấn đề, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đều hồi đáp, cái này cái gọi là 10 cái nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong võ giả, kỳ thực mạnh nhất ngược lại là Hiểu Phong Tàn Dương. Còn lại 10 người, vừa nhìn liền biết là bằng vào ngoại lực cưỡng ép để bạt đi lên, tu vi phù phiếm bất định, chiến đấu lực đoán chừng có thể đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục hậu kỳ đều tính toán không sai. Lấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương thực lực, lại thêm trong tay pháp bảo, ngăn chặn bọn họ dư xài. Tốt, cái kia hết thảy theo kế hoạch hành sự. Kế hoạch cũng không phức tạp, nguyên cớ chấp hành lên cũng rất đơn giản, không cần quá mức cẩn thận thảo luận. Thấy không, nơi đó cũng là Thiên Lôi Ngọc Tủy, tiểu tử ngươi thì từ nơi này điều đạo đi qua đi, trên đường không cần loạn đi, quấy rầy muội muội ta tu luyện, nàng có thể tính khí không tốt, nếu là giết ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở, Hiểu Phong Tàn Dương vạch một đầu đã rõ ràng mở ra tới đường. Con đường này tối thiểu nhất đang đến gần khu vực trung tâm 450 mét chiều dài là không có lôi điện công kích. Nguyên cớ Lăng Tiêu đi được vô cùng nhẹ nhõm, Hiểu Phong Tàn Dương thì đi theo phía sau của hắn, tựa hồ tại thời khắc cảnh giác Lăng Tiêu. Bên ngoài, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đã bị Việt Quốc công phủ cái kia 10 cái võ giả vây. Cũng không phải là muốn công kích, mà chính là bị vẻ đẹp của các nàng sắc rung động. Nếu như lão phu không có đoán sai, hai vị hẳn là Bát Tiên Sơn xà tộc Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt tộc Nguyệt Thương a. Kỳ thực hắn ở đâu là đoán được, rõ ràng chính là có người báo cáo lên đến. Không sai.